Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 288, người đến từ thế giới cao đẳng. Tốt một tái sát lục kiếm ý, Trần Lâm chẳng thèm để ý. So kiếm thuật, hắn không sợ bất kỳ ai. Chu tiên kiếm ý lật tẩy, không đáng gì thứ kiếm thuật sát lục, rác rưởi tồn tại. Đương nhiên, Trần Lâm nói vậy Phong Vô Ngân không nghe thấy, nếu không hắn chắc chắn nhảy dựng lên cao tám trường, nhất định sẽ nghiêm túc nói cho Trần Lâm biết, môn kiếm thuật sát lục của hắn là được diễn hóa từ lục tiên kiếm ý tàn khuyết. Sát lục bản nguyên, bất quá Trần Lâm không thi triển chu tiên kiếm ý. Chu tiên kiếm ý, giết gà sao có thể dùng dao mổ trâu. Hơn nữa, đại chu thiên kiếm thuật cũng không kém, một đạo kiếm ý bùng nổ, kiếm mớ cường hãn trong nháy mắt va chạm với sát lục kiếm ý. Sắc bén, phá toái, sát lục, hủy diệt, không gian, một kiếm này hoàn toàn nghiền ép kiếm ý của Phong Vô Ngân. Kiếm ý đi qua, sát lục vỡ vụn, đại chu thiên kiếm ý, nhắm thẳng vào tính mạng của Phong Vô Ngân. Phong Vô Ngân vẻ mặt thay đổi, cả người gần như phát điên, đáng chết, hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Trần Lâm nói, ngươi không phải tới từ tiên giới, phải không? Giả mạo người của tiên giới, mục đích của ngươi là gì? Cái gì? Không phải tới từ tiên giới? Nếu trước đó bọn họ còn chưa tin lời Trần Lâm, lúc này bọn họ hoàn toàn tin tưởng, lúc này không tin thì chờ đến khi nào? Nếu hắn thật đến từ tiên giới, cuộc diện chiến đấu không phải là hắn bị Trần Lâm nghiền ép, mà là Trần Lâm bị Phong Vô Ngân nghiền ép. Không nói, vậy thì chết. Sát ý cường hãn, như muốn đóng băng toàn bộ hư không. Đối mặt với sát ý mãnh liệt, quỷ dị và cường hãn nhất kiếm kia, Phong Vô Ngân lại một lần nữa biến sắc, hừ lạnh nói, không sai, ta đích thực không phải tới từ tiên giới, thế giới của ta chính là huyền hoàng đại thế giới, mặc dù không phải tiên giới, nhưng vẫn có tiên nhân tồn tại, sư phụ của ta chính là một trong những chân tiên của thế giới đó. Còn ta Phong Vô Ngân cũng là đệ tử của tiên nhân. Ngươi, một chuẩn đế nhân loại nhỏ bé của thiên nguyên thế giới. Quả thực khiến ta ngạc nhiên khi có thể phá được sát lục kiếm ý của ta. Nhưng thì sao, ta Phong Vô Ngân muốn giết ngươi, vẫn dễ như bóp chết một con kiến, phá cho ta. Phong Vô Ngân lật tay, trong tay xuất hiện thêm một cây quạt, một quạt quạt ra, huyền băng chi khí nhanh chóng lan tràn, thế mà đóng băng cả kiếm ý mà Trần Lâm thi triển. Phong Vô Ngân chẳng thèm để ý, giơ cây quạt trong tay nói, thấy không, pháp bảo cấp đại đạo chân tiên, huyền băng phiến, pháp bảo của sư phụ ta, hắn cố ý cho ta mượn. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, xét về kiếm pháp, tu vi, ta không bằng ngươi, thế nhưng ngươi có hết thảy, ở trước mặt huyền băng phiến của ta đều là rác rưởi. Thiên nguyên thế giới, một thế giới nhỏ bé thôi, chuẩn đế chính là trần nhà của thế giới này, các ngươi có biết huyền hoàng thế giới của chúng ta không? Chân tiên có rất nhiều, vô thượng đại đế nhiều như chó, chuẩn đế thì đầy đất, thiên nguyên thế giới của các ngươi so với huyền hoàng đại thế giới của chúng ta, chẳng khác nào khe suối với thành phố lớn. Trần Lâm lập tức cười, nếu nói thiên nguyên thế giới chúng ta là khe suối, vậy tại sao ngươi lại muốn đến khe suối này? Đế lộ khai, đại tranh chi thế, trên đế lộ còn sót lại vô số cơ duyên của đại đế. Ngươi đến đây để tìm kiếm những cơ duyên đó phải không? Không sai, Phong Vô Ngân thẳng thắn nói, cơ duyên đế lộ ta Phong Vô Ngân chắc chắn phải có được. Ta Phong Vô Ngân nhất định sẽ trở thành vô thượng đại đế, cuối cùng thành tiên, còn ngươi, sẽ chỉ giống như tiền bối của các triều đại, chết già ở cái thế giới nhỏ bé này. Ta biết, ngươi không phải vô thượng đại đế của thiên nguyên thế giới thì không thể rời đi. Ta có trọng bảo do sư phụ ban cho, có thể tự do đi lại. Lần này về sau, ta nghĩ chúng ta không cần gặp mặt, xem như ngươi có chút thực lực, ta không giết ngươi. Cút đi, đừng tản ta tiến vào thiên môn. Phong Vô Ngân lộ ra tin tức khiến nhiều người ở đây đều hãi hùng khiếp vía, mặt ai nấy đều chấn động và không thể tin được. Nguyên lai thiên nguyên thế giới lại chỉ là một cái khe suối, còn có những thế giới cường hãn hơn, vô thượng đại đế mà bọn họ theo đuổi cả đời, ở thế giới kia nhiều như chó, còn có cả chân tiên. Tiên giới thì không nói, quá xa vời, nhưng cùng là một phương thế giới, tại sao người ta lại có khí vận và cơ duyên như vậy, còn bọn họ thì không? Để trở thành vô thượng đại đế muôn vàn khó khăn. Vì sao? Không cam lòng, không, bọn họ chỉ muốn tiến vào huyền hoàng đại thế giới, họ vốn cho rằng mình là thiên chi kiêu tử, chỉ thiếu một môi trường tốt, nếu họ may mắn tiến vào huyền hoàng đại thế giới, có lẽ cũng có thể trở thành vô thượng đại đế, thậm chí cả chân tiên. Phong Vô Ngân lúc này rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Mỉm cười đắc ý, mọi thứ đều trong tầm tay, hắn quơ huyền băng phiến, nhẹ nhàng lay động, khí lạnh lẽo nhanh chóng lan ra, các ngươi lũ sâu kiến, ta không dây dưa với các ngươi nữa. Nói rồi, Phong Vô Ngân quay người chuẩn bị tiến vào thiên môn. Chậm đã, Trần Lâm ngăn Phong Vô Ngân lại, nói, ta đã cho phép ngươi tiến vào thiên môn sao? Phong Vô Ngân dừng bước, quay đầu nhìn Trần Lâm nói, ngươi nhất định muốn ngăn cản ta sao? Chẳng lẽ không sợ huyền băng phiến trong tay ta? Trần Lâm lắc đầu nói, huyền băng phiến đúng là không tệ, pháp bảo đại đạo chân tiên, đây là món đại đạo pháp bảo thứ hai ta gặp, Đương nhiên, ý của Trần Lâm không bao gồm những đại đạo pháp bảo do bạo kích trả về. Nếu không, chỉ cần Trảm Tiên kiếm trên người hắn cũng đủ trấn áp tất cả. Còn đây chỉ là đại đạo chân tiên pháp bảo, của hắn là đại đạo tiên vương pháp bảo, thế nhưng ai nói với ngươi rằng chỉ mình ngươi có đại đạo pháp bảo? Nói xong, Trần Lâm khẽ giơ tay, Trảm Tiên kiếm xuất hiện trước mặt hắn, cũ kỹ, hồn nhiên, như một món đồ cổ bị phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng. Phốc phốc, nhìn Trảm Tiên kiếm, Phong Vô Ngân lập tức bật cười, khinh thường nói, ngươi đừng nói với ta thanh kiếm trong tay ngươi là đại đạo pháp bảo đấy nhé. Trần Lâm nói, vì sao lại không phải? Kiếm này tên là Trảm Tiên, đại đạo tiên vương cấp tiên bảo, đại đạo, tiên vương, ha ha ha ha, Phong Vô Ngân cười phá lên, tràn đầy khinh thường, xin lỗi, ngươi gạt người cũng đừng gạt như vậy chứ. Ta nói, các vị, đây là chuẩn đế của thiên nguyên thế giới các ngươi, lừa gạt như vậy có ý nghĩa gì sao? Đại đạo tiên vương cấp tiên bảo, các ngươi có biết đó là đẳng cấp gì không? Đại đạo pháp bảo chia thành chân tiên, kim tiên, tiên vương, mà ngươi lại dám nói một thanh kiếm mẻ cao hơn huyền băng phiến của ta những hai cấp bậc. Mọi người thiên nguyên thế giới lập tức biến sắc, đúng vậy, sao bọn họ lại không biết đại đạo tiên vương cấp pháp bảo có trọng lượng như thế nào? Bây giờ lại nói với bọn họ đây là đại đạo tiên vương cấp pháp bảo, khiến họ không tự chủ được mà nhúc nhích thân thể. Xin lỗi, làm gì không tốt, lại đi lừa gạt, hơn nữa lại ngay trước mặt người của thế giới khác, đây không chỉ là mất mặt bản thân, mà là mất mặt của cả thiên nguyên thế giới. Chương 289, giết liền là, Trần Lâm khinh thường nói, xem ra ngươi không tin lời ta. Phong Vô Ngân hừ lạnh nói, đương nhiên không tin, không nói ta, ngươi nhìn lại phía sau ngươi xem, người của thế giới các ngươi, có mấy ai tin lời ngươi, còn là đại đạo tiên vương cấp tiên bảo, ta thấy chỉ là một thứ rác rưởi. Trần Lâm lắc đầu nói, tầm nhìn thiển cận, lòng dạ hẹp hòi. Bây giờ ta đã hiểu tại sao sư phụ ngươi lại để ngươi đến thiên nguyên thế giới tranh chấp với chúng. Ta, vì ngươi không thể đạt được cơ duyên đại đế, lực lượng khí vận của cả tộc thiên nguyên thế giới này. Thiên đạo ban tặng, cho dù có một sư phụ là chân tiên thì ngươi cũng không thể trở thành vô thượng đại đế. Ngươi đánh giám, ngươi mới không thể trở thành vô thượng đại đế. Nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Không thể nghi ngờ, Trần Lâm đã nói trúng điểm đau của Phong Vô Ngân. Lúc đến đây, sư phụ hắn đã gọi riêng hắn đến và nói những lời tương tự. Lời của Trần Lâm hắn có thể không tin, nhưng lời sư phụ dạy bảo thì hắn không thể không thừa nhận. Trần Lâm khinh thường nói, sao vậy, thẹn quá hóa giận à, ngươi muốn chết. Giờ khắc này, Phong Vô Ngân hoàn toàn phẫn nộ, gầm lên, quơ huyền băng phiến về phía Trần Lâm, vô số hàn khí bao trùm Trần Lâm. Trần Lâm nhẹ nhàng vuốt ve Trảm Tiên kiếm, nói, Trảm Tiên kiếm, đường đường là đại đạo tiên vương cấp pháp bảo, lại bị ngươi xem thường, lần này là lúc ngươi được buông tay buông chân mà chiến một trận rồi. Oanh, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đó là quang mang do Trảm Tiên kiếm tỏa ra. Tiên khí dồi dào, sát ý ngút trời, phảng phất như toàn bộ hư không đều bị trấn áp, một kiếm chém ra, huyền băng chi khí vỡ vụn, kiếm ý cường hãn trong nháy mắt phá tan mọi phòng ngự của Phong Vô Ngân. Huyền băng phiến trong tay hắn như trở nên nóng bỏng, rời tay bay ra, một tiếng hét thảm truyền đến, toàn bộ cánh tay của Phong Vô Ngân bị kiếm ý nghiền nát. Máu me đầm đìa, không, tay ta, Phong Vô Ngân kêu thảm nói, ngươi trả tay lại cho ta, rốt cuộc ngươi dùng pháp bảo gì? Huyền băng phiến của ta, huyền băng phiến đó là pháp bảo của sư phụ ta. Lúc này Phong Vô Ngân vô cùng hối hận, hắn không nên đến thiên nguyên thế giới, giờ thì hay rồi, tay cũng không còn, cơ duyên đại đế, cơ duyên thành tiên đã hỏng hết, thật chớ trêu, tất cả là tại hắn, đúng, chính là hắn. Trần Lâm, Trần Lâm, ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ báo thù. Còn có thanh kiếm kia trong tay hắn, chẳng lẽ thật sự là đại đạo tiên vương cấp tiên bảo? Ngay cả sư phụ của hắn cũng không có một món như vậy. Một khi trở về bẩm báo sư phụ, không cần nói đến việc tay bị gãy, chỉ sợ sư phụ còn giúp hắn bước vào cảnh giới vô thượng đại đế. Trong chốc lát, Phong Vô Ngân trong lòng bừng bừng lửa nóng, Trảm Tiên kiếm, tên rất hay. Ngay khi Phong Vô Ngân đang nói, Trần Lâm vung tay lên, huyền băng phiến bay đến trong tay hắn, nắm chơi, tốt pháp bảo. Phong Vô Ngân tức đến run rẩy cả người, ta, huyền băng phiến, Trần Lâm, ngươi cần phải hiểu rõ, huyền băng phiến chính là pháp bảo của sư phụ ta, sư phụ ta có thể là đại đạo chân tiên, ta khuyên ngươi vẫn là trả lại, bằng không sư phụ ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trần Lâm khinh thường nói, cái gì pháp bảo của ngươi, đây là pháp bảo của ta, chiến lợi phẩm của ta, sư phụ ngươi không buông tha ta, vậy liền nhường sư phụ ngươi tới tìm ta đi. Ngươi, Phong Vô Ngân khí cấp bại phôi nói, kẻ núi nhỏ liền là kẻ núi nhỏ, thế mà liền đại đạo chân tiên còn không sợ, ngươi biết đại đạo chân tiên có ý nghĩa như thế nào sao? Ta cho ngươi biết, Trần Lâm khinh thường nói, ta đích xác không biết đại đạo chân tiên là cái gì. Thế nhưng ngươi có thể tin tưởng, ta tu luyện đến nay hết thảy tu luyện bao lâu, ngươi tu luyện bao lâu ta làm sao biết? Trần Lâm tiếp tục nói, ta cho đến trước mắt tu luyện bất quá 2 năm chuẩn đế, không có khả năng. Phong Vô Ngân thứ nhất cũng không tin, ngươi chính là một kẻ đại lừa gạt, gạt được người khác, không lừa được ta, làm sao có thể có người 2 năm chuẩn đế. Ta Phong Vô Ngân thiên sinh tiên thể, còn tu luyện 120 năm tuế nguyệt mới thành tựu chuẩn đế. Tại huyền hoàng đại thế giới của ta ghi chép bên trong, nhanh nhất thành tựu chuẩn đế cũng bỏ ra trọn vẹn hơn 80 năm thời gian. 2 năm, tuyệt không có khả năng. Trần Lâm lắc đầu nói ra, người khác làm không được, chẳng lẽ ta còn làm không được? Mà lại, ta có thể hết sức phụ trách nói cho ngươi, 10 năm, ta nhất định có thể trong vòng 10 năm thành tiên. Càng không khả năng, Phong Vô Ngân tiếp tục nói. Trần Lâm nhịn không được trợn trắng mắt, phát thảo má, không tin được rồi, thật mẹ nhà hắn nói nhảm, ta hiện tại giết ngươi chính là một tái chày gỗ, đối với người bên cạnh mà nói 10 năm căn bản không có khả năng. Liền như Phong Vô Ngân nói như vậy, bọn hắn huyền hoàng đại thế giới bên trong, thành tựu chuẩn đế nhanh nhất đều dùng hơn 80 năm. Mà thành tiên, sẽ chỉ càng lâu, tiên nhân, có thể so sánh đại đế càng khó, đương nhiên, cũng không phải như trong tưởng tượng của thiên nguyên thế giới khó khăn như thế. Dù sao có nhất định tính hạn chế, thế giới tính hạn chế, không biết huyền hoàng đại thế giới thì thôi, biết rồi, Trần Lâm có chút thay thiên nguyên thế giới thiên đạo bi ai. Cách cục nhỏ, tính toán này, tính toán những cái kia, nhận định nhân tộc, rồi lại cần muốn chế hành, nhưng lại không thể để cho nhân tộc bị diệt, thế là một khi bảy đại dị tộc xuất hiện đại đế. Lập tức khu trục, nhân tộc đại đế có thể tự do lui tới, có thể để cho thiên tâm ấn ký của mình lạc ấn trên thiên đạo. Liền giống như đế lộ khai, một mặt mở ra đế lộ, cho cơ duyên trở thành đại đế, một mặt lại muốn ngăn chặn cơ duyên, này tính là gì? Cách cục, nếu muốn trở thành đại đế, muốn thành tiên, liền cần cách cục, liền giống như Phong Vô Ngân này, ngươi tới thì tới, lặng yên không một tiếng động, tiến vào thiên môn tìm kiếm cơ duyên, có một vị sư phụ tiên nhân đẳng cấp đại đạo chân tiên làm chỗ dựa. Có thể thật đúng là có thể trở thành một tôn vô thượng đại đế. Hết lần này tới lần khác, ngươi đến rồi liền một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế. Trêu chọc người nào không tốt, trêu chọc Trần Lâm, so thần thông, Trần Lâm càng mạnh, cửu chuyển huyền công, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, cái nào ngươi so sánh được? Chí tôn thần quyền, đại chu thiên kiếm thuật, cái nào ngươi có so sánh được? Tam thanh thần lôi, thái dương chân hỏa các loại, còn có pháp bảo trảm tiên kiếm, hỏa ba tiêu phiến, cái nào đơn giản? Chỉ là trận pháp hàn băng trận, cho hắn một chút thời gian, bố trí đến, coi như là sư phụ ngươi tới, cũng phải bỏ mạng phân. Giờ khắc này, Trần Lâm lười nhác cùng hắn nói nhảm, trảm tiên kiếm nhất kiếm chém ra, tử vong uy hiếp, khiến Phong Vô Ngân sắp điên rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Lâm thế mà thật muốn giết mình. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, sư phụ của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Lâm khinh thường nói, sư phụ ngươi tới lại có sợ gì, tới ta giết không tha. Tới thiên nguyên thế giới của ta còn không biết cụp đuôi mà đối nhân xử thế. Ngông cuồng như thế, ngươi không chết, thiên lý nan dung, đúng, đại chu thiên kiếm ý trong nháy mắt bổ ra. Sau một khắc, Phong Vô Ngân trong ánh mắt bất khả tư nghị, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Chết rồi, đồ đệ của tiên nhân chết rồi. Chương 290, tiên nhân chiếu giết. Mặc dù mọi người đã sớm biết thủ đoạn sát lục quả quyết của Trần Lâm, nhưng khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Trần Lâm đánh giết Phong Vô Ngân, vẫn bị dọa đến sắc mặt ảm đạm, đây chính là đồ đệ của tiên nhân. Bọn hắn thậm chí đã tưởng tượng đến một màn tiên nhân giáng xuống, oanh, mọi người đang không biết làm sao thì đột nhiên từ trên người Phong Vô Ngân toát ra một cái thân ảnh to lớn, người trung niên bộ dáng, một thân đạo bào màu vàng phớt đỏ, hai mắt nhìn chăm chú, hai tay để sau lưng, nhất cử nhất động không giận tự uy, cảm giác tự nhiên sinh ra, rất nhanh liền khóa chặt Trần Lâm, từng chữ nói ra, chính là ngươi giết đồ nhi của ta. À, có thể giết đồ nhi của ta hoàn toàn chính xác không đơn giản, thế mà ngay cả ta đều nhìn không thấu được tu vi của ngươi. Không sai, giờ khắc này Trần Lâm thi triển ra vụ ảnh quyết, giống như thật không phải thật, giống như giả không phải giả, nhìn thấy đều là một tầng sương mù, căn bản không phát hiện được cảnh giới tu vi của hắn. Giờ phút này, Trần Lâm chính là loại tình huống này, mặc dù kiêng kỵ, thế nhưng trong nháy mắt, người trung niên liền bình thường trở lại, thiên nguyên thế giới, tối đa cũng chỉ có tu vi chuẩn đế, nhìn tuổi tác của ngươi cũng không lớn, nếu đã giết đệ tử của ta, không bằng làm đệ tử của ta. Ta chính là người của huyền hoàng đại thế giới. Ngừng, Trần Lâm cắt ngang đối phương nói ra, ta đối với ngươi là ai không có hứng thú, còn có, ta càng không có khả năng bái ngươi làm thầy, bởi vì ngươi không xứng. Nói đùa, một cái chân tiên không quan trọng cũng xứng trở thành sư phụ của hắn. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến nam tử trung niên tức giận không thôi, sát ý ngút trời trong nháy mắt bạo phát ra. Tốt, rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy. Nếu muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nam tử trung niên trở tay liền đánh ra một chưởng về phía Trần Lâm. Một chưởng vỗ ra, chư thiên chấn động, vô số khí tức trong nháy mắt liền mạnh mẽ xông về phía Trần Lâm. Kinh đào hải lãng, chưởng này là Cửu Thiên Ngân Hà chưởng, là nam tử trung niên trong lúc vô tình đoạt được, hội tụ lực lượng của Cửu Thiên Ngân Hà, cuốn ngược thiên địa, hủy diệt chúng sinh, giết người trong vô hình, chưởng pháp lướt qua, mọi thứ tịch diệt, hết thảy tất cả phảng phất đều bị khống chế, không thể không nói, không hổ là một đời chân tiên, cho dù trước mắt chỉ là một chiêu tùy tiện, liền bộc phát ra khí thế dọa người như thế. Không muốn nói chuẩn đế, người bình thường đều trong nháy mắt bị hắn đánh giết, ngay cả những người vây xem, cũng cảm nhận được mình giống như bị trường lực của kinh đào hải lãng bao phủ. Muốn bị nghiền nát, trong lúc nguy cấp này, Trần Lâm động, Chu Tiên kiếm ý trong nháy mắt phát huy ra, Tiên Vương nhất kích, bất quá chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi, không cần sử dụng, Chu Tiên kiếm ý, sát lục kiếm ý, nhất kiếm xuống, trong khoảnh khắc, liền phá được công kích của nam tử trung niên, một kiếm hư không vỡ, lực lượng của Cửu Thiên Ngân Hà, dù sao hắn lúc này căn bản không phải tiên nhân thân thể. A, một kiếm này, lập tức làm cho đối phương kinh ngạc, phải biết, với sự tin tưởng vào thực lực của mình, khỏi cần phải nói, đạo hóa thân này của mình, không nói có thể so với vô thượng đại đế, chuẩn đế bình thường căn bản không phải đối thủ, mà lại, một kiếm này, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Chu Diệt Tiên Thần, suy nghĩ cùng một chỗ, kiếm ý đã đến trước mặt mình, sau một khắc, hóa thân bị đánh giết, nam tử trung niên trong nháy mắt tan biến, một thế giới khác, nam tử trung niên, cũng chính là sư phụ của Phong Vô Ngân, đang lúc bế quan, tranh thủ càng tiến một bước, bỗng nhiên mở hai mắt ra, sát ý ngút trời tràn ngập toàn bộ sân môn, lập tức kinh động đến mấy đệ tử của hắn, dồn dập đi đến trước mặt nam tử trung niên. Sư phụ, nam tử trung niên phẫn nộ nói, lão thất chết rồi, tiểu sư đệ chết rồi, là ai giết hắn, tiểu sư đệ không phải là đi một cái thế giới xuống dốc sao? Mấy đệ tử hỏi, tại một phương thế giới xuống dốc còn có người có thể giết thất sư đệ. Nam tử trung niên nói ra, chính là bị người giết, mà lại đối phương còn diệt hóa thân của ta. Oanh, lẽ nào lại như vậy, muốn chết, mạo phạm sư phụ, còn lập tức đi cái thế giới kia tiêu diệt người này. Thân là đại đệ tử, cực kỳ phẫn nộ, lúc này không nịnh bợ sư phụ, lúc nào nịnh bợ, chỉ cần sư phụ mở miệng, hắn lập tức đi thiên nguyên thế giới, giết kẻ mạo phạm sư phụ. Nam tử trung niên tức giận nói, ngươi cho rằng ngươi là vô thượng đại đế từ bên ngoài đến. Ngươi cho rằng ngươi vào được thiên nguyên thế giới này. Thiên nguyên thế giới, năm đó có thể là không kém huyền hoàng đại thế giới. Nếu không phải trận xâm lấn kia, hiện tại thế nào ai nói được, lạc đà chết đói còn lớn hơn ngựa. Vô thượng đại đế từ bên ngoài đến, tu vi khi vào trong sẽ bị suy yếu, người này mang một đạo kiếm ý quái dị, coi như là ta, bị đánh trúng cũng sẽ bị trọng thương. Ngươi vào trong, tu vi chắc chắn bị áp chế, ta không muốn đại đệ tử của ta xảy ra ngoài ý muốn. Đại đệ tử nói, sư phụ, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ tính như thế? Nam tử trung niên hư lạnh nói, chờ, kẻ này hoặc là cả đời vô vọng đột phá vô thượng đại đế, chết già ở thiên nguyên thế giới, hoặc là thành tựu vô thượng đại đế, tất nhiên sẽ rời khỏi thế giới này, tìm kiếm cơ duyên thành tiên, đến lúc đó, ta tự mình ra tay giết hắn, khí tức của hắn ta đã nhớ kỹ, chỉ cần rời khỏi thiên nguyên thế giới, ta liền có thể cảm giác được. Vâng, sư phụ đều đã nói như vậy, mấy đệ tử cũng bất lực. Nam tử trung niên ánh mắt thâm thúy, hừ lạnh nói, tiểu tử, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Trần Lâm tự nhiên không biết mình đã bị một tôn đại đạo chân tiên nhớ kỹ. Thế nhưng nói đi thì nói lại, nhớ thì sao, Trần Lâm hắn không sợ, muốn chiến liền chiến, mà lại mình còn có tiên vương nhất kích. Tiên vương phía dưới, nhất kích diệt sát, cùng lúc đó, tiên nhân đồ đệ xuất hiện, tự nhiên khiến cao tầng tam đại thánh địa đều biết. Từ trước đến nay, thiên nguyên thế giới thật nghĩ, cũng không đơn giản như mọi người tưởng tượng, bọn hắn cũng đều biết, tai họa của thiên nguyên thế giới. Các ngươi tiên môn cổ tộc tranh giành lớn nhất cương vực, thành tựu Phong Vương, chuẩn đế, thế nhưng ai có thể biết, Phong Vương chuẩn đế thì thế nào? Coi như là vô thượng đại đế, còn không phải bị nhốt ở thiên nguyên thế giới, muốn đột phá thành tiên, đạt được chân chính trường sinh, nhất định phải rời đi đột phá thành tiên. Hiện tại, Trần Lâm, thế mà giết đồ đệ của tiên nhân, thậm chí ngay cả phân thân của tiên nhân cũng bị hắn tiêu diệt. Tam đại chuẩn đế, lập tức không bình tĩnh, huyền hoàng đại thế giới bọn hắn biết, trong chư thiên vạn giới, một tiểu thế giới dưới tiên giới, nhưng lại có địa vị không giống bình thường, bởi vì có thể sinh ra chân tiên, đột phá chân tiên, đột phá phi thăng, thành tựu kim tiên, nhìn như thế giới xuống dốc, tu luyện gian nan, nhưng lại có một chỗ tốt mà không ai có thể coi nhẹ. Đó là phàm là người tu luyện phi thăng, không chỉ chiến lực so với người cùng cấp ở tiên giới cao hơn, mà lại thượng tiên cũng sẽ tùy thời tăng lên, bước vào tiên giới, tiên khí quán thể, thành tựu tiên thể, cũng có thể giúp tư chất đạt được lần thứ hai tiến hóa. Mà người ở tiên giới, lại không thể có được hai lần tiến hóa. Vô thượng đại đế, thành tựu tiên nhân, cũng là chân tiên thấp nhất, mà chân tiên trở thành kim tiên, lập tức đi vào trung tầng tiên giới, đạt được nhiều tư nguyên hơn. Chương 291, dự định giết Trần Lâm. Trần Lâm chuẩn đế, chính là một cây gậy quấy phân heo, đáng chém, đây là Thái Sơ Thánh Chủ, tiên nhân phân thân bị diệt, tam đại chuẩn đế trước tiên tụ tập lại một chỗ, Giao Trì Thánh Mẫu gật đầu nói, không sai, kẻ này quá vô pháp vô thiên, ta đồng ý ý kiến của Thái Sơ Thánh Chủ, thế nhưng có một chút, người nào ra tay đánh giết hắn? Ba người chúng ta, mặc dù là chuẩn đế uy tín lâu năm, ta từng giao thủ với hắn, hắn tu luyện một môn kiếm đạo chân ý thần kỳ, cho dù là ta bị hắn đánh trúng, cũng sẽ bị thương không nhẹ. Bị thương, Trần Lâm nếu nghe được chắc chắn khịt mũi coi thường, Chu Tiên kiếm ý, tiên thần đều có thể chu diệt, ngươi đi hỏi thử sư phụ của Phong Vô Ngân, Đường Đường chân tiên, ta nếu dùng Chu Tiên kiếm ý đánh trúng hắn, có bị thương hay không? Nếu không phải tu vi của mình thấp, tại chỗ giết chết, mà ngươi, tu vi cùng cảnh giới của ta như nhau, một khi bị đánh trúng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Sơ Thánh Chủ vừa nghĩ tới Trần Lâm, liền rất tức giận, hừ lạnh nói, trước đó nhất thời chủ quan, khiến Trần Lâm càn rỡ một lần, ta mặc kệ hắn là kiếm ý quỷ dị gì, nếu muốn cho hắn một chút giáo huấn, vậy thì để ta ra tay, lần này ra tay, tự nhiên là bản thể tự mình ra tay rồi. Tốt, vậy làm phiền Thái Sơ Thánh Chủ, Giao Trì Thánh Mẫu nói, đến mức Đại Nhật Như Lai Phật một mực không nói một lời. Ánh mắt thâm thúy, cụ thể nghĩ gì không ai biết, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nhắc một câu A Di Đà Phật, thân hình liền chậm rãi tan biến. Côn Luân Sơn Mạch, Trần Lâm lại một lần nữa trấn nhiếp mọi người, trận đánh trước chính là Thái Sơ Thánh Chủ, lúc này đối mặt là đồ đệ của tiên nhân, phân thân tiên nhân, còn có 13 vị dị tộc vương giả, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là bế nghệ thiên hà. Tung hoành vô địch, vuốt huyền băng phiến, Trần Lâm rót một đạo Chu Tiên kiếm ý vào trong quạt huyền băng. Răng rác, huyền băng phiến phát ra một tiếng vang nhỏ, lập tức biến pháp bảo cấp bậc đại đạo chân tiên này thành vật vô chủ. Nam tử trung niên ban đầu phẫn nộ dị thường tức giận đến càng thêm nổi trận lôi đình. Đáng chết, bản tọa không chém ngươi thành muôn mảnh, thề không làm người, thật vất vả lấy được huyền băng phiến, thế mà bị người đoạt đi. Cầm huyền băng phiến, Trần Lâm đến trước mặt Triệu Nhược Tịch nói, sư muội, muội một mực không có một kiện pháp bảo tốt, cái huyền băng phiến này đưa cho muội. Triệu Nhược Tịch không chối từ, rất cao hứng nhận lấy. Vừa rồi đối chiến, khiến hắn thấy rõ một sự thật, một kiện pháp bảo lợi hại, đối với việc tăng lên chiến lực lớn đến bao nhiêu, nhất là Hắc Hổ Vương, cầm trong tay tiên khí, ngồi trấn thiên môn, một người giữ ải vạn người không qua được, quả thực là khiến cường giả nhân tộc không thể bước vào thiên môn. Hiện tại tốt, Trần Lâm mấy lần ra tay, thiên môn cuối cùng triệt để lộ diện trước mặt mọi người. 13 vị dị tộc vương giả vừa chết, ngược lại nhưng mọi người có cơ hội tự do tiến vào thiên môn. Lúc này không đi vào còn chờ khi nào? Nhân tộc vương giả, tạo hóa chân quân, động huyền cự đầu, hóa thần đại năng dồn dập tiến vào bên trong, lưu lại lạc ấn chờ đợi đại đế chi lộ mở ra. Trần Lâm, nhưng không có tiến vào thiên môn. Keng, ký chủ tặng đạo lữ Triệu Nhược Tịch tiên bảo cấp đại đạo chân tiên huyền băng phiến. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tiên bảo cấp đại đạo tiên vương tiên thiên phong ba tiêu phiến. Không sai, chính mình không phải đã có tiên thiên hỏa ba tiêu phiến. Bất quá một mực không có sử dụng, mỗi một quạt có thể phiến ra một đạo tam vị chân hỏa. Còn thật không tốt bằng trảm tiên kiếm trong tay, thế nhưng hiện tại không giống nhau, phong hỏa ba tiêu phiến đầy đủ hết, uy lực không thể so sánh nổi, hỏa trận chiến gió thổi, gió phồng thế lửa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh có thể nói, đây không thể nghi ngờ trở thành tiên bảo lợi hại nhất trong tay hắn. Cái gì trảm tiên kiếm, đều kém một đoạn, thủ đoạn lại một lần nữa được tăng lên, sư huynh, cảm ơn ngươi. Triệu Nhược Tịch sướng đến phát rồ rồi, Diệu Thiện tiên tử cũng mừng thay cho nàng. Triệu Nhược Tịch tu luyện là sấm sét lực lượng, trưởng khống ngũ lôi còn chưa nhập môn, bằng không Trần Lâm không ngại đem tam thanh thần lôi truyền thụ cho nàng. Trưởng khống ngũ lôi là cơ sở của hết thảy tiên thiên lôi đình, mà tam thanh thần lôi là lôi đình lợi hại hơn. Có, Trần Lâm nghĩ đến một môn bí pháp khác, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, mặc dù lúc này Triệu Nhược Tịch dùng trưởng khống ngũ lôi làm chủ, tu luyện ngũ lôi chi thể, tự sáng tạo hệ thống, thế nhưng không thể nghi ngờ có môn tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật này, đối với chiến lực của mình cũng là một sự tăng lên to lớn. Nữ nhân của mình không đau, ai đau, nhân cơ hội tốt này, trải chuốt một phen chiến lực, tăng lên một chút cảnh giới, thuận tiện, mình cũng có thể hao một đợt lông dê. Trần Lâm nói ra, sư muội, đã ngươi tu luyện ngũ lôi chi thể, sư huynh nơi này vừa vặn có một bộ bí pháp thích hợp ngươi. Hiện tại sư huynh liền truyền thụ cho ngươi, lúc này, Trần Lâm liền đem tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật truyền thụ cho Triệu Nhược Tịch. Keng. Ký chủ truyền thụ đạo lữ Triệu Nhược Tịch công pháp cấp đại đạo tiên vương tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Bất quá pháp này là sản phẩm bạo kích trả về, chỉ có thể kích khởi bạo kích trả về đồng giá, đạt được bí pháp cấp đại đạo tiên vương phong lôi thần thối, một môn thối pháp tiên vương bí pháp, không sai, rất không tệ. Lúc đối địch, kiếm pháp trọng yếu, bộ pháp cũng trọng yếu như vậy. Nói đến thần thông loại thân pháp, vũ bộ chỉ xích thiên nhai, thỏa sức kim quang, thỏa sức kim quang đi đường còn hữu dụng. Mà chỉ xích thiên nhai cũng là như thế, cũng là vũ bộ, một mực là lựa chọn hàng đầu của hắn, nhưng cũng có một cái tai hại, chân quá ngắn, phương thốn ở giữa, có ta vô địch, thế nhưng khoảng cách xa, liền có tai hại không ít, cùng người đối địch, ai không phải thần thông ý nghĩ tầng tầng lớp lớp, ai còn cùng ngươi khoảng cách gần đối chiến, phong lôi thần thối liền hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Thay đổi trong nháy mắt, tiến thối tự nhiên, như là bão táp biến hóa, đối địch thủ đoạn biến hóa thêm một phần, nhìn như đối với thực lực tăng lên không lớn. Nhưng cái này cũng phải phân trường hợp, trợ giúp Triệu Nhược Tịch tăng lên một chút chiến lực, Diệu Thiện tự nhiên cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. nhất định phải xử lý sự việc công bằng, đều là đạo lữ của mình. Bất quá Diệu Thiện tiên tử, lúc này lúc đối địch có Ngọc Tịnh Bình, tu luyện cũng là Lạc Già Sơn truyền thừa, thần cấp truyền thừa, xác thực thấp điểm, nhưng cũng giống như không có công pháp phù hợp với nàng. Lạc Già Sơn, Đại Từ Đại Bi, cũng là cùng rất nhiều thần thông Phật môn có chỗ tương tự. Nói đến thần thông Phật môn, Trần Lâm hắn cũng không có. Có, Trần Lâm nghĩ đến trước đó chính mình bạo kích trả về còn được một viên đánh tiên thạch. Một kiện tiên khí, một khi nhận ra, bách phát bách trúng, thấy máu mới trở về, đánh lén đối địch, quá phù hợp, lúc này, liền đem đánh tiên thạch lấy ra đưa tới. Diệu Thiện, đây là đánh tiên thạch, đánh người trong vô hình, tiên khí, đối với thực lực của ngươi nhất định có trợ giúp lớn. Tốt, đánh tiên thạch ta liền nhận. Diệu Thiện tiên tử không nói hai lời, tiếp nhận đánh tiên thạch liền đem chơi. Trần Lâm mừng rỡ, lập tức dùng pháp một chỉ điểm một chút đánh tiên thạch cho Diệu Thiện tiên tử. Diệu Thiện tiên tử ban đầu kỳ thật cũng là nhìn tình huống Trần Lâm tặng lễ cho Triệu Nhược Tịch mà tiếp nhận đánh tiên thạch, lúc này lại bỗng nhiên phát hiện đánh tiên thạch này không thể nghi ngờ là một sự tăng lên cực lớn đối với thực lực của mình, cũng rất là ngoài ý muốn. Chương 292, đại tạo hóa. Keng, ký chủ tặng đạo lữ tiên khí cấp thập nhị phẩm đánh tiên thạch, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Đánh tiên thạch chính là phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích khởi bạo kích trả về đồng giá, đạt được bất tử tiên dược một gốc, thanh long bất tử dược. Khoảng cách có chút lớn a, thanh long bất tử dược, không đúng, nơi này là Côn Luân Sơn Mạch, có người tận mắt thấy chân long hiện thế, bay vào thiên môn, nhưng lại không còn xuất hiện, khoảng cách chân long hiện thế đã qua mấy ngày, trừ phi là long mạch, thiên hạ 9 đại long mạch, 7 đại cấm khu đều chiếm một đầu, hai mạch còn lại thuộc về nhân tộc, nhưng lại có lợi cho ở giữa thiên nguyên đại lục, ai cũng tìm không thấy, các triều đại nhân tộc đại đế, không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, thiên nguyên đại lục thành tựu đại đế gian nan, thế nhưng một khi trở thành đại đế, coi như là đi thế giới khác, vẫn là đám người kinh tài tuyệt diễm nhất. Bất tử dược mặc dù không so với tiên thiên linh chủng trước đó, thế nhưng mang theo hai chữ tiên dược, giá trị của nó thậm chí so với tiếng tăm còn phải mạnh hơn mấy phần. Đại đế tuổi thọ vạn năm, đây là đầu mối then chốt của thiên đạo, thế giới phàm tục có hạn, mà duy nhất có thể đánh vỡ cũng chỉ có bất tử dược. Lại sống một đời, trong đó nổi bật nhất chính là Tam Thanh Đại Đế, sống qua 4 đời, đời thứ nhất Thượng Thanh Đại Đế, đời thứ hai Ngọc Thanh Đại Đế, đời thứ ba Thái Thanh Đại Đế. Tam thế hợp nhất, thành tựu Tam Thanh Đại Đế, sau đó rời đi thiên nguyên, không biết tung tích, vì thế khai sáng ra một môn bí pháp cấp tiên nhất khí hóa Tam Thanh chi thuật. Mà Trần Lâm lúc trước bạo kích được môn bí pháp này. Lúc này, môn bí pháp này sớm đã bị đào thải, có bí pháp mới, y nguyên nhất khí hóa Tam Thanh, thế nhưng lúc này đã đạt đến đẳng cấp Đại Đạo Tiên Vương. Đáng tiếc là, cứ thế mà suy ra theo tính toán, còn kém xa nhất khí hóa Tam Thanh chi thuật của vị thánh nhân kia. Thanh Long bất tử dược. Một khi uống vào, lại sống một đời, nhưng mà cái này không chỉ riêng là có ích đối với đại đế. Chuẩn đế, vương giả đều hữu dụng, vương giả 3.000 thọ, chuẩn đế 5.000 thọ, lại sống một đời, vậy chính là vương giả gia tăng 3.000 thọ, chuẩn đế gia tăng 5.000 thọ, bảo kích trả về chân long bất tử dược trước giữ lại. Chắc chắn sẽ có lúc hữu dụng. Tiếp theo, Trần Lâm liền bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Nhất là của vị tiên nhân chi đồ kia, huyền băng phiến chân quý nhất, đã cho Triệu Nhược Tịch, thế nhưng những bảo vật khác vẫn còn không ít. Chẳng những nhận được phương pháp tu luyện sát lục kiếm ý, còn được 3 kiện pháp bảo thần cấp cùng 1 kiện tiên khí. Quả nhiên là dầu nứt đấu đổ vách, tiên khí nhất nguyên châu, đây là một kiện pháp bảo tiểu thế giới, tự mang một phương tiểu thế giới, pháp bảo chữ vật loại hình, chẳng những có thể dùng chữ vật, người còn có thể vào, thần thức quét ngang, Trần Lâm phát hiện bên trong nhất nguyên châu này tựa như một nơi động tiên phúc địa. Có một tòa cung điện, vàng son lộng lẫy, cao cấp đại khí, trốn vào trong đó, nhất nguyên châu cũng sẽ đi theo dấu ở sâu trong hư không, khiến cho người ta không thể nào tra tìm. Nhà ở pháp bảo a, không chỉ như thế, Trần Lâm còn phát hiện phòng ngủ, phòng luyện đan, luyện khí điện, công pháp các, nơi luyện công các loại, đầy đủ mọi thứ, chỉ sợ món pháp bảo này mới là bảo vật chân quý nhất của Phong Vô Ngân, vẫn là một kiện tiên khí a. Tiến vào công pháp các, tùy tiện xuất ra một quyển sách tới đọc qua mấy lần, lại có thể là giới thiệu phong thổ huyền hoàng thế giới, các thế lực lớn, huyền hoàng đại thế giới, tam đại chân tiên, mà sư phụ của hắn chính là một trong tam đại chân tiên. Huyền hoàng đại thế giới, hắn trở về, nhưng có phải hay không là hiện tại, chân tiên sao? Đúng như hắn trước đó nói, cho ta thời gian, ta nhất định trở thành chân tiên, nhất nguyên châu, pháp bảo không sai, thế nhưng, giống như không tốt lắm a. Lão tử có hệ thống bạo kích trả về 100 vạn lần. Chẳng lẽ lại không thể bạo kích trả về một lần sao? Bảo vật tốt nhất lần thứ nhất, cho ai? Diệu Thiện, Trần Lâm cầm lấy hạt châu đưa tới nói, sư tỷ, nơi này còn có một viên tiên khí nhất nguyên châu, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Đánh tiên thạch tuy chân quý, thế nhưng so với nhất nguyên châu, một trời một vực, mặc dù là tiên khí, thế nhưng độ chân quý của nó có thể so với huyền băng phiến trước đó. Thân là đệ tử chân tiên, thiên sinh tiên thể, nếu không phải tâm tính cách cục nhỏ, sớm đã trở thành vô thượng đại đế. Đây là, sau khi Diệu Thiện tiên tử tiếp nhận Nhất Nguyên Châu, cũng bị Nhất Nguyên Châu trong tay làm cho choáng váng. Trần Lâm cười nói, sư tỷ, thích không? Trước đó ta, Diệu Thiện trợn trắng mắt nói, xem vào phần hạt châu này, tính ngươi qua ải, hắc hắc. Trần Lâm cười, một cái là vì Diệu Thiện tiên tử tha thứ cho mình mà cười. Một cái là vì hệ thống bạo kích trả về mà cười. Keng, ký chủ tặng đạo lữ Diệu Thiện tiên tử một viên tiên khí thập nhị phẩm Nhất Nguyên Châu. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 90 vạn lần bạo kích trả về, đạt được động thiên phúc địa cấp đại đạo kim tiên, thất bảo linh lung bảo tháp. Thất bảo khiến Trần Lâm nghĩ đến một món pháp bảo, cũng là thất bảo linh lung tháp, đẳng cấp không biết, thế nhưng uy năng cùng thanh danh cũng không nhỏ. Thất bảo linh lung tháp, ít nhất là cấp bậc tiên vương, có 7 kiện bảo vật tạo thành, 7 kiện bảo vật này lần lượt là Tam Túc Kim Ô, Côi Tiên Kiếm, Kinh Thần Kích, Càn Khôn Thước, Thiên La Tán, Tịnh Thế Phất Trần cùng Chiến Thiên Đâm. Chỗ thần kỳ nhất của thất bảo linh lung tháp không phải ở chỗ bảo vật trong tháp, mà là nó có một thế giới khác, giống như nạp thiện trong kính giới tử Càn Khôn. Giống như 7 tầng nhưng không cần 7 tầng, dùng xính đạo pháp chi biến hóa, nhưng thất bảo linh lung tháp này lại không phải 7 kiện bảo vật, mà là 7 đại công năng. Thứ nhất, luyện đan, thứ hai, luyện khí, thứ ba, luyện công, thứ tư, ở lại, thứ năm, phòng ngự vô thượng, thứ sáu, thu người trấn áp, thứ bảy, ẩn độn hư không, che giấu mình, có công hiệu ở trong đó, có thể nói là giết người trong vô hình, bảo bối tốt a, có thể nói là phiên bản cường hóa của Nhất Nguyên Châu. Ngay lúc Trần Lâm rất hài lòng với thất bảo linh lung tháp này, đột nhiên, chân trời xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, trong nháy mắt làm kinh động tất cả mọi người, mau nhìn, đó là cái gì? Cái kia có phải chân long hay không? Chân long theo thiên môn xuất hiện. Không, đó là ảo giác, không tốt, đây không phải thiên môn, đây là đế lộ mở ra, cơ duy hiện thế, đây là Thiên Nguyên Tiên Đình thượng cổ thời đại của Thiên Nguyên Đại Lục ta. Thiên Nguyên Đại Đế, vị đại đế đầu tiên của nhân tộc, thành lập Thiên Nguyên Thiên Đình, tự xưng Thiên Đế, thống trị Thiên Nguyên hơn mấy vạn năm, trấn áp một phương, uy nghiêm tuyệt thế, đây là đế lộ khai, đây là đạo cơ duyên đế lộ đầu tiên, ấn ký lạc ấn trong thiên môn, ấn ký sẽ chỉ dẫn ngươi đến chỗ cơ duyên. Lần này cơ duyên lại xuất hiện tại Côn Luân Sơn Mạch. Thiên Nguyên Đại Đế, vị đại đế thứ hai trong 18 vị đại đế của thế giới Thiên Nguyên. Chỉ sau Tam Thanh Đại Đế, tồn tại vô thượng, đây mới thực sự là bế nghệ thiên hà. Có ta vô địch, đại tạo hóa, đại cơ duyên, ha ha ha, ta đều không có tiến vào thiên môn cũng có thể được tạo hóa như vậy. Điên rồi, tất cả mọi người giống như điên, hướng về phía thiên đình mà đi, tiến vào thiên đình, tìm kiếm cơ duyên thượng cổ, đại đế của nhân tộc, lợi ích của nhân tộc, lúc này không động. Còn chờ đến khi nào, ngay cả Diệu Thiện tiên tử và Triệu Nhược Tịch đều động dung. Nhìn Trần Lâm nói, tạo hóa đang ở trước mắt, chúng ta có nên đi theo vào tìm kiếm cơ duyên không? Chương 293, Thiên Nguyên Thiên Đình, Đại Đế Chi Lộ, Đại Tranh Chi Thế, tranh với trời, tranh với mình, tranh với người, không tranh không đoạt, chẳng lẽ trên trời còn có thể rớt bánh không thành? Thiên Nguyên Thiên Đình xuất hiện, mang ý nghĩa có khả năng đạt được truyền thừa của Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên, chí cao vô thượng, dùng thiên hạ chúng sinh làm quân cờ. Cơ duyên đế lộ mỗi lần xuất hiện đều không giống nhau. Được cơ duyên truyền thừa gì hoàn toàn dựa vào bản lãnh và số mệnh của mình. Đầu tiên là ấn ký thiên môn, tiếp theo là sự xuất hiện của một phương thiên đình. Rõ ràng, Diệu Thiện tiên tử và Triệu Nhược Tịch đều động tâm. Trần Lâm nói, tiến vào thì sao? Vậy liền vào xem, nói không chừng có thể dẫn tới cơ duyên của vị Thiên Nguyên đại đế này. Đối với cái gọi là truyền thừa đại đế, Trần Lâm thật sự không quá coi trọng, người mang hệ thống bạo kích trả về trăm vạn lần như hắn. Cái gì cơ duyên không có? Tu luyện công pháp là cửu chuyển huyền công, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, tu luyện đại chu thiên kiếm thuật, chí tôn thần quyền, tu luyện phong lôi thần thối, người mang pháp bảo vô thượng trảm tiên kiếm, phong hỏa ba tiêu phiến, đừng nói chi đến những pháp bảo cấp thấp, công pháp khác, không bằng đại đạo tiên vương thì không phải cấp thấp là cái gì. Công pháp bình thường chẳng qua chỉ là sự tăng lên nội tình của mình. Ngay lúc Trần Lâm đang trái ôm phải ấp, cách đó không xa, một nam một nữ xuất hiện trong hư không, người vừa tới không ai khác. Chính là Tiêu Thanh Đế và Tiêu Linh Nhi. Tiêu Thanh Đế nhìn chòng chọc vào Trần Lâm và Triệu Nhược Tịch, trong lòng tràn đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi, Toái Ngọc Quyết không tự chủ vận chuyển, lúc này hắn rất muốn xông qua, lao đến bên cạnh Trần Lâm, trực tiếp cho hắn một kích, Toái Ngọc Quyết đủ có thể khiến hắn chết ở chỗ này, thế nhưng hắn biết, đây chẳng qua là nằm mơ thôi. Toái Ngọc Quyết hoàn toàn chính xác hung tàn, nhưng đầu tiên có một tiền đề, đó là có thể đánh trúng đối phương, mình chỉ là cảnh giới vương giả, người ta là chuẩn đế cảnh. Chính mình ở trước mặt hắn, có gì khác với một đứa bé, không tới gần được, làm sao đánh trúng đối phương, còn có Triệu Nhược Tịch, cái tiện nữ nhân này, còn tưởng mình thanh cao, lúc trước lão tử thích ngươi như vậy, theo đuổi ngươi, ngươi thế mà cự tuyệt ta, còn băng thanh ngọc khiết, hiện tại còn không phải cùng những nữ nhân khác chung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở một người đàn ông. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ta, Tiêu Thanh Đế, điểm nào không bằng Trần Lâm này, chờ đó, cho ta chờ, ta giết Trần Lâm này, sau đó sẽ tra tấn ngươi thật tốt. Tiêu Linh Nhi lúc Tiêu Thanh Đế tức giận liền cảm nhận được trên người hắn phát ra sự phẫn nộ cùng sát ý, nói, ca, nữ nhân như vậy có gì đáng để lưu luyến, thủy tính dương hoa, với thân phận của huynh, dạng phụ nữ nào mà chẳng tìm được. Tiêu Thanh Đế phẫn nộ nói, muội không hiểu, nữ nhân như vậy, ta đã sớm không thích, ta sở dĩ sinh khí, chỉ bất quá vì hắn, mới khiến cho Tiêu Thanh Đế ta, đường đường giao trì thánh tử mất hết mặt mũi, mối hận này dù thế nào ta cũng nuốt không trôi, còn có Trần Lâm này, ta nhất định phải giết hắn. Nhắc đến Trần Lâm, Tiêu Linh Nhi cũng không khỏi phẫn nộ, thế nhưng rất nhanh nàng liền trấn tĩnh lại, lý trí nói cho mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Hít sâu một hơi, nàng nói, đại ca, Trần Lâm là chuẩn đế cường giả, chớ làm loạn. Chuẩn đế nổi giận, thêm vào trước đó hắn đã thể hiện sự điên cuồng, nàng cũng không dám chắc Trần Lâm có thực sự sẽ giết bọn họ hay không. Tiêu Thanh Đế lạnh lùng nói, yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Đối với Tiêu Thanh Đế, hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó là chờ đợi thời cơ, một đòn giết chết. Lúc trước lựa chọn tu luyện Toái Ngọc Quyết chính là vì mục đích này. Nhất kích ngọc vỡ, ngay cả tiên nhân có tư cách có được Kim Cơ Ngọc Cốt cũng có thể đánh nát. Thì còn gì không thể đánh nát? Thiên Nguyên Thiên Đình, Thiên Nguyên Đại Lục ta, duy nhất Thiên Đình, sao có thể bỏ lỡ? Đi, chúng ta cũng đi Thiên Đình tìm kiếm cơ duyên một phen. Tiêu Thanh Đế nói, nghe đồn trong đó có Thiên Nguyên Đại Đế truyền thừa lưu lại. Có một chút, Tiêu Thanh Đế trong lúc vô tình đọc được từ một bản điển tịch. Toái Ngọc Quyết chính là do Thiên Nguyên Đại Đế truyền bá ra. Hắn thậm chí còn nghĩ, chẳng lẽ Thiên Nguyên Đại Đế cũng tu luyện Toái Ngọc Quyết? Hơn nữa còn thành công, trong mấy trăm vạn năm lịch sử, có ghi lệ không quá ba người, nhưng người chân chính tu luyện chắc chắn không chỉ số này. Đế Lộ Khai, làm sao có thể thiếu ta? Nhưng vào lúc này, một tiếng cười lớn truyền tới, tiếng cười chói tai, như tiếng chuông tang, khiến người ta không nhịn được bịt tai lại, cùng tiếng cười ngày càng lớn. Trong hư không, một người đàn ông trung niên bước ra, người đàn ông trung niên trên vai vác một cây trường thương. Trên trường thương treo một dải hồng anh, như ngọn lửa, hai mắt như điện, phảng phất như ngọn lửa bùng cháy. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện lập tức khiến mọi người kinh ngạc thốt lên. Là hắn, Phong Vương bảng thứ 6, Liệt Diễm Thương Vương, cái gì? Hắn chính là Liệt Diễm Thương Vương. Mấy ngày ngắn ngủi ở Côn Lôn Sơn Mạch này có thể nói là gió nổi mây phun. Biến hóa khó lường, Thiên Kiếm Vương, Hắc Hổ Vương, hiện tại lại thêm một Liệt Diễm Thương Vương. Ngay cả Thái Sơ Thánh Chủ phân thân, Tiên Nhân Chi Đồ, Tiên Nhân phân thân cũng xuất hiện, mặc dù có chút kinh ngạc trước sự xuất hiện của Liệt Diễm Thương Vương. Nhưng rất nhanh mọi người đều trở lại bình thường. Liệt Diễm Thương Vương thì sao? Không nên quên, nơi này còn có Trần Lâm Chuẩn Đế Điện Hạ ở đây. Mặc dù Liệt Diễm Thương Vương nhìn như rất hung hăng càn quấy, nhưng khi hắn xuất hiện ở hiện trường, thái độ lại rất khiêm nhường, đối với Trần Lâm liền thấp giọng nói, gặp qua Chuẩn Đế Điện Hạ, người kính ta một thước, ta kính người một trường. Với thái độ khiêm nhường như vậy, Trần Lâm khẽ gật đầu, nói, người cũng vì cơ duyên đế lộ mà đến. Liệt Diễm Thương Vương gật đầu nói, Đế Lộ Khai, lần này nếu không nắm bắt cơ hội thì sau này sẽ không còn. Trần Lâm nói, dù là cơ duyên, nhưng phải nhớ kỹ, có chừng có mực, không thể tham lam, bằng không Thiên Vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi. Đa tạ điện hạ, Liệt Diễm Thương Vương nói, Nam Cung Liệt, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, ngươi diệt gia chủ ta, giết vợ ta, ngươi cùng hung cực ác, tội ác chồng chất, hôm nay ta tất giết ngươi, cho ta đền mạng. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên khác đột nhiên xông ra, tay cầm đại đao, chém một đao về phía Liệt Diễm Thương Vương. Nam Cung Liệt, chính là Liệt Diễm Thương Vương, nhìn người đến, khinh thường nói, ta tưởng ai, hóa ra là quan đào ngươi, một tạo hóa cảnh nhỏ bé cũng muốn giết ta, muốn chết. Nói xong, liền đâm một thương ra. Quan đào thấy mình sắp bị thương đâm trúng, nhưng không tránh né, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn và quyết tâm. Hét lớn, Nam Cung Liệt, đúng, ta không phải đối thủ của ngươi, ta báo thù vô vọng, nhưng ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, quan đào trực tiếp ném cây đại đao trong tay ra. Trong tay xuất hiện hai viên châu màu đen, khí tức tử vong phát ra từ hai viên châu đen này. Cha mẹ, đại bá, tam thúc, gia gia, Lệ Tú, Tiểu Lị, hôm nay ta báo thù cho các ngươi. Nam Cung Liệt, ngươi chết đi. Nói xong, quan đào xông về phía Nam Cung Liệt. Chương 294, bất đắc dĩ. Quan đào, cái tên quen thuộc. À, đây chẳng phải là bảo chủ của Quan Gia Bảo, một thế lực ở Thiết Lĩnh, trung vực sao? Quan Gia Bảo này thật không đơn giản, một thế lực lớn mạnh, quan đào còn là tạo hóa chân quân. Hơn nữa một môn có ba chân quân, uy trấn Thiết Lĩnh. Sau tiếng gầm rú của quan đào, lập tức có người nhận ra thân phận của hắn. Bất quá nghe nói không lâu trước đây, Quan Gia Bảo bị diệt môn, xem ra chính là do Nam Cung Liệt gây ra. Người này trong tin đồn không phải đã chết sao? Không ngờ vẫn còn sống, lại còn muốn cùng Liệt Diễm Thương Vương đồng quy vu tận. Hắn cũng xứng, Sướng, ngươi biết thứ hắn cầm trong tay là gì không? Một trong tam đại bảo liệt thần lôi, phích lịch thần lôi, tam đại bảo liệt thần lôi, lãnh diễm thần lôi, bảo diễm thần lôi, phích lịch thần lôi, nhưng phích lịch thần lôi khác rất nhiều so với lãnh diễm thần lôi và bảo diễm thần lôi. Hai loại thần lôi kia là do chí âm chí hàn và chí dương cực nóng. Khi nổ tung sẽ tạo ra công kích nóng lạnh, còn phích lịch thần lôi lại nổi danh vì sức công phá. Một khi nổ tung, long trời lở đất, toàn bộ thiên địa đều có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt. Cho dù là vương giả cũng có thể bị tạc thành tro tàn trong khoảnh khắc. Quan Đào đã chuẩn bị, cầm trong tay hai quả phích lịch thần lôi, đây là muốn cùng liệt diễm thương vương đồng quy vu tận. Quan Gia Bảo, thế lực lớn mạnh ở Thiết Lĩnh, hơn 1.000 nhân khẩu, đều bị giết sạch, liệt diễm thương vương thật tàn độc, Nam Cung Liệt tội ác tày trời, diệt cả nhà người ta, thật đáng bị trừng phạt, chỉ khổ cho Quan Đào gia chủ, tận mắt chứng kiến chủ nhân bị diệt, kẻ thù lại quá mạnh, bản thân chỉ có thể chọn đồng quy vu tận, thật đáng thương, Nam Cung Liệt đáng chém, Nam Cung Liệt diệt cả nhà người ta, vô pháp vô thiên, lập tức hiện trường xôn xao, mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ, đồng loạt lên án Nam Cung Liệt, ngay cả Trần Lâm cũng nhíu mày. Ấn tượng đầu tiên về liệt diễm thương vương không tệ, điềm đạm, khiêm tốn, không ngờ lại là kẻ diệt cả nhà người ta. Liệt diễm thương vương rõ ràng giật mình vì hành động điên cuồng của Quan Đào. Nhanh chóng lui lại, đồng thời lớn tiếng nói vớ vẩn, Quan Đào, gia chủ Quan Gia Bảo, đến bây giờ ngươi còn không chịu thừa nhận vì sao ta phải diệt Quan Gia Bảo của ngươi. Ta muốn hỏi ngươi, chuyện ma quật dưới lòng đất của Quan Gia Bảo, mọi người đều biết sao? Hơn 3.000 thi hài trẻ em, mọi người có biết không? Vẻ mặt Quan Đào bỗng hoàn toàn biến sắc. Vẫn cố ngụy biện, ngươi nói hưu nói vượn, ta không biết ngươi đang nói gì. Nam Cung Liệt, ngươi diệt Quan gia ta muốn ngươi đền mạng. Nam Cung Liệt nói, sao, trời đang nhìn, người đang xem, chết cũng không chịu thừa nhận. Chư vị, nếu đại gia không tin có thể đến Thiết Lĩnh Ma Thiên Nhai Hậu Sơn mà xem. Ở đó có một cái hố chôn người, chôn 3.000 thi hài trẻ em. Đúng, ta đúng là diệt Quan gia. Biết vì sao ta diệt Quan gia không? Vì Quan gia bảo bắt cháu trai của ta. Biết bọn chúng vì sao bắt cháu trai ta không? Vì tu luyện tà công. Chuyên bắt trẻ con hút tủy luyện công, hơn 3.000 thi hài trẻ em, tội ác chồng chất, khi ta truy xét đến Quan gia thì đã muộn một bước. Cháu trai ta đã chết, ngay trước mặt ta, các ngươi nói, Quan gia như vậy ta có nên diệt không? Ngươi nói bậy, Quan Đào lập tức kích động, hét lớn, mọi người đừng tin hắn, ai không biết Quan gia bảo ở Thiết Lĩnh, gia phong nhân ái, luôn làm việc thiện, giúp đỡ bao nhiêu người khó khăn. Còn hắn, Nam Cung Liệt, làm đủ chuyện xấu, giết người vô số, giờ lại nói cái gì 3.000 hài cốt trẻ em để vu khống Quan gia ta. Đúng, Quan Đào gia chủ nói đúng, Nam Cung Liệt làm đủ chuyện xấu, tội ác tày trời, hắn tuyệt đối không thể tin, Quan gia bảo ta cũng biết, một gia tộc thiện lương đấy, Nam Cung Liệt, đừng tưởng ngươi là Phong Vương cường giả là không ai dám làm gì. Ở đây Phong Vương cường giả không ít, hơn nữa còn có Trần Lâm chuẩn đế đại nhân, ngươi làm đủ chuyện xấu, diệt cả nhà người ta không sợ gặp báo ứng sao? Quan gia chủ, ngươi không nên cùng Nam Cung Liệt đồng quy vu tận, ngươi vẫn nên giữ lại thân thể tàn tạ, tái thiết Quan gia bảo, bọn họ nói đúng. Có Trần Lâm chuẩn đế đại nhân ở đây, ngươi có thể cầu Trần Lâm điện hạ chủ trì công đạo cho ngươi. Lời này không nghi ngờ gì đã nhắc nhở Quan Đào. Quan Đào lập tức quỳ xuống về phía Trần Lâm, nói, tại hạ Quan Đào, bảo chủ Quan gia bảo, Nam Cung Liệt giết người như ngóe, diệt cả nhà Quan gia ta hơn 1.300 nhân khẩu. Ngay cả đứa con 3 tuổi của ta cũng không tha, xin chuẩn đế điện hạ làm chủ cho ta, ta xin dập đầu tạ điện hạ, nói rồi liền dập đầu liên hồi, người vây xem xung quanh cũng đồng loạt lên tiếng, điện hạ, người cao cao tại thượng. Chuyện ác như vậy, người nhất định phải chủ trì công đạo, trừng trị Nam Cung Liệt, Nam Cung Liệt diệt cả nhà người ta, hung tàn đến cực điểm, nhất định phải diệt trừ người này, xin Trần Lâm điện hạ làm chủ. Một bên, Nam Cung Liệt sắc mặt đại biến, đối mặt với sự khiển trách của Quan Đào, cho dù là cầm phích lịch thần lôi muốn cùng mình đồng quy vu tận. Hắn cũng không sợ, nhưng hắn lại sợ Trần Lâm, mặc dù mình là Phong Vương cường giả, nhưng Trần Lâm là chuẩn đế, nếu thực sự ra tay, mình còn chưa đủ để hắn một bàn tay đập chết, vội vàng giải thích, điện hạ. Không phải như hắn nói, ta tuyệt không dám giấu giếm gì, tiền nhiệm gia chủ Quan gia bảo tu luyện tà công, hút tủy của hài nhi, cháu trai của ta cũng bị hắn hại chết, ta mới diệt toàn bộ Quan gia bảo, nói hưu nói vượn. Quan Đào vội nói, điện hạ, người hãy nhìn rõ mọi việc, người có thần thông, có thể hỏi tất cả mọi người ở đây, người Quan gia bảo chúng ta đối nhân xử thế ra sao? Phụ thân ta đã chết từ lâu, làm sao có thể tu luyện tà công, hắn rõ ràng là vu khống, để lấy cớ diệt Quan gia bảo, không, hoàn toàn không phải như vậy. Nam Cung Liệt vội nói, ta, Nam Cung Liệt, quả thực có cả chính và ta, nhưng những việc đã làm tuyệt đối không chối bỏ, ta dám thề với trời, người Quan gia bảo thực sự đáng chết, ta tuyệt không hối hận. Lúc này, Trần Lâm cũng vẻ mặt mất tự nhiên, những chuyện lặt vặt thế này hắn vốn không muốn quản, hết lần này đến lần khác lại có người tìm đến mình. Rất tốt, nếu đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, vậy bây giờ những chuyện lặt vặt này, hắn sẽ quản một chút, Trần Lâm nói, Nam Cung Liệt, ngươi đứng lên đi. Nam Cung Liệt lập tức sững sờ. Lời của ngươi, ta tin. Nam Cung Liệt lập tức mừng rỡ, nói với Trần Lâm, Chuẩn Đế Điện Hạ, mà những người xung quanh thì lại vội vàng nói, Chuẩn Đế Điện Hạ, người không thể vì lời nói một phía của Nam Cung Liệt mà tin hắn được. Đại nhân hãy nhìn rõ mọi việc, đại nhân, Nam Cung Liệt này làm đủ chuyện xấu, sao người có thể tin lời hắn được? Quan Đào cả người như bị rút hết tinh thần, mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt như chịu phải nỗi oan ức lớn lao, cắn răng nói, nếu Chuẩn Đế đại nhân không muốn làm chủ cho ta, vậy ta vẫn nên cùng Nam Cung Liệt đồng quy vu tận. Cha mẹ, đại bá, nhị thúc, ông nội, con trai đến với mọi người đây. Chương 295, thỉnh Trần Lâm chủ trì công đạo. Chuẩn Đế đại nhân, người cũng thấy rồi, Nam Cung Liệt diệt cả nhà người ta tội lỗi đáng chém. Quan gia chủ đã chọn đồng quy vu tận với hắn, người đức cao vọng trọng, thực lực mạnh mẽ, nên làm chủ cho hắn. Xin Chuẩn Đế đại nhân chủ trì công đạo. Trần Lâm cười, vẻ mặt khinh thường, ai nói ta làm chủ cho Quan Đào này? Ta, Đan Chính, xin đại nhân làm chủ. Lúc này, một người đàn ông trung niên vẻ mặt chính trực đứng ra nói. Đan Chính, Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, trên người tỏa ra một cỗ căm giận mút trời, khẽ vươn tay, Đan Chính như một con kiến bị lơ lửng giữa không trung. Cổ như bị ai bóp lấy, lực lượng khổng lồ, khí tức tử vong khiến hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đúng là đạo đức bắt cóc, tai họa diệt môn, chuyện không liên quan gì đến ta, ta phải chủ trì công đạo cho các ngươi. Vì sao ta phải chủ trì công đạo cho các ngươi? Ngươi cũng nhảy nhót quá đấy, muốn chết phải không? Đan Chính dù sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói, những chuyện thảm khốc như vậy, ngươi thân là Chuẩn Đế đương thời, cao cao tại thượng, ngươi đã có năng lực can thiệp, sao lại bỏ mặc Nam Cung Liệt làm đủ chuyện xấu, diệt cả nhà người ta, tội lỗi chồng chất, ác nhân như vậy, vì sao không giết? Ngươi là Chuẩn Đế, vô cùng tôn quý, ta biết ta mạo phạm ngươi, nhưng đối diện với những chuyện bi thảm như vậy, ta thấy thì không thể không quản, cho dù là chết, ta cũng muốn cầu Chuẩn Đế đại nhân, vì Quan Đào chủ trì công đạo. Trần Lâm khinh thường nói, trong miệng ngươi, ngươi là người có đức độ, vì trừng phạt tội nhân, cam nguyện chết, còn ta là ác nhân, lẽ nào ngươi không biết một câu, Chuẩn Đế không thể mạo phạm, vì Quan Đào chủ trì công đạo, ta vì cái gì phải vì hắn chủ trì công đạo? Quan Đào, ngươi khẳng định muốn ta chủ trì công đạo cho ngươi, ban đầu ngươi có thể chết oanh liệt, thế nhưng ngươi lại lựa chọn một việc bất lợi nhất cho ngươi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Quan Đào khẽ cắn răng, phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Trần Lâm, nói ra, còn mời Chuẩn Đế đại nhân vì ta chủ trì công đạo. Trần Lâm cười nói, ta lại tặng ngươi một câu, tự mình lựa chọn con đường, quỳ cũng phải đi hết. Lời này lập tức khiến Quan Đào hoảng loạn, chẳng lẽ đối phương biết một ít gì? Thế nhưng lúc này tên đã trên dây, không phát không được, hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt nhất duy nhất để chính mình có thể báo thù. Khẽ cắn răng liều mạng, gật đầu nói, đa tạ Chuẩn Đế đại nhân vì ta chủ trì công đạo. Trần Lâm cười, lắc đầu nói, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống, ta hỏi lại chư vị một câu, ai còn muốn ta vì cái tên Quan Đào này chủ trì công đạo? Đồng thời ta nhắc nhở một câu, một khi các ngươi đứng ra để ta chủ trì công đạo, liền nhất định phải trả một cái giá thật lớn, một cái đại giới, rõ ràng điều này khiến ở đây rất nhiều người đều chần chờ. Cái gì đại giới? Mạo phạm Chuẩn Đế đại giới? Chết, hay là nhận trừng phạt? Chết, Trần Lâm thản nhiên nói, chết, chần chờ, bọn hắn có thể hô hào chính nghĩa, có thể bỏ qua chính nghĩa, thế nhưng bọn hắn lại đều sợ hãi tử vong, trước mặt tử vong, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, tại điều kiện tiên quyết là tử vong, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Đan Chính lại đột nhiên nói ra, các ngươi sợ cái gì? Có thể vì chính nghĩa mà chết, chết có ý nghĩa, sợ cái gì? Cho dù chết, chúng ta cũng là tên lưu truyền thiên cổ. Đúng, Đan Chính nói rất đúng, tính ta một người, ta gọi Kiều Tam Khả, còn mời Chuẩn Đế đại nhân vì Quan Đào chủ trì công đạo. Còn có ta, Lâm Đại Long. Rất nhanh, trọn vẹn mười mấy người đứng dậy, mạnh nhất có tạo hóa cảnh, thấp cũng có hóa thần cảnh. Trần Lâm nhìn mọi người một cái, quay người đối Nam Cung Liệt hỏi, Nam Cung Liệt, ngươi nói hành vi của bọn hắn tính là gì? Nam Cung Liệt nói ra, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ồ, Trần Lâm gật đầu nói, kẻ cấu kết với nhau làm việc xấu, nên xử lý như thế nào? Giết không tha, Nam Cung Liệt kích động nói. Đúng, lúc này trong lòng hắn xúc động, trước đó nhìn xem từng người yêu cầu Trần Lâm vì Quan Đào chủ trì công đạo, đã sớm mặt xám như cho, nghĩ xem làm thế nào để làm sáng tỏ sự thật cho chính mình. Thế nhưng lúc này mấy câu của Trần Lâm, khiến hắn lập tức ý thức được, Trần Lâm cũng không bị đám người lừa gạt, hắn tin tưởng mình cuối cùng không có bị oan khuất, ngược lại là Đan Chính đám người bối rối, cũng gấp, lời này là muốn giết bọn hắn, còn cấu kết với nhau làm việc xấu, không khéo bọn hắn bị lừa rồi, cái tên Chuẩn Đế chết tiệt, hắn rõ ràng là đang cấu kết với Nam Cung Liệt để làm việc xấu. Có đúng không? Khí tức tử vong khiến bọn hắn hô hấp cũng khó khăn. Hối hận vì vừa rồi mình đã đứng dậy, đối mặt với người khác, bọn hắn còn có khả năng cùng lắm thì đồng quy vu tận. Cá chết lưới rách, thế nhưng đối mặt với Chuẩn Đế đại nhân, bọn hắn không khác gì hài nhi tiểu hài, đều là mặc người chém giết. Chuẩn Đế đại nhân, Ngươi đây là ý gì? Làm sao ngươi có thể cấu kết với Nam Cung Liệt làm việc xấu? Đan Chính gấp gáp nói. Trần Lâm hừ lạnh nói, im miệng, cái gì gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu? Từng người thấy người ta quan đào tội nghiệp, liền coi người ta là người bị hại, thấy Nam Cung Liệt diệt Quan Gia Bảo liền cho rằng Nam Cung Liệt tội ác tày trời. Ai cho các ngươi chủ quan phỏng đoán, thị phi chẳng phân biệt được, các ngươi thậm chí còn ghê tởm hơn cả bọn tu luyện ma công. Giết hại tiểu hài như cha con Quan Đào, xong rồi, lúc này mặt Quan Đào xám như cho, Trần Lâm không thể so với những người khác nói hắn tu luyện ma công, hắn đại khái có thể vỗ về mọi người, khiến mọi người đứng về phía mình, thế nhưng Trần Lâm lại không giống nhau, người ta là chuẩn đế nổi giận, máu chảy thành sông, nhất là trước đó, Trần Lâm biểu hiện sát lục quả quyết, tiên nhân chi đồ nói giết liền giết, Thái Sơ Thánh Chủ ra mặt, vẫn cho giết, này hoàn toàn là một kẻ vô pháp vô thiên, còn mình, đâu thèm người khác nước lũ thao thiên chứ, hối hận quá, sao lúc này mình lại nhảy ra, sớm biết thế, không nhận mê hoặc, không để Trần Lâm chủ trì công đạo cho mình, dứt khoát ôm Phích Lịch Thần Lôi tiến lên, cùng Nam Cung Liệt đồng quy vu tận. Nhưng Đan Chính đám người lại vẫn nói ra, chuẩn đế đại nhân, ngươi nói cha con Quan Đào tu luyện ma công, bao che Nam Cung Liệt, ngươi có chứng cứ sao? Vốn cho rằng ngươi thân là chuẩn đế, cao cao tại thượng, có đức độ, đồ sát dị tộc, là hy vọng và tương lai của nhân tộc, lại không nghĩ ngươi cũng là kẻ thị phi bất phân, người như ngươi, làm bậy chuẩn đế, Đan Chính, ngươi câm miệng cho ta. Lời Đan Chính lại làm những người khác sợ hãi, tôn nghiêm chuẩn đế không thể mạo phạm, Đan Chính đây là khiêu chiến sự giận dữ của chuẩn đế. Đan Chính, ngươi muốn chết thì đừng kéo chúng ta theo. Chuẩn đế đại nhân, chúng ta tuyệt đối không có ý đó. Lời của ngươi nhất định có đạo lý riêng của nó. Ngươi nói cha con Quan Đào tu luyện ma công, vậy nhất định là tu luyện ma công. Đúng, chúng ta một vạn cái tin tưởng lời của chuẩn đế đại nhân. Chuẩn đế đại nhân, trước đó chúng ta cũng là bị che mắt, lúc này mới đứng ra duy trì cho cha con Quan Đào một cái công đạo. Hiện tại ngươi nói cha con Quan Đào tu luyện ma công, giết hại tiểu hài, vậy nhất định là thật. Ta đề nghị, giết Quan Đào, không chỉ Quan Đào đáng chết, cả Quan Gia Bảo của bọn chúng đều đáng chết, Liệt Diễm Thương Vương diệt là quá đúng đắn. Chương 296, Hậu Hoa Viên. Các ngươi, Đan Chính tức đến run rẩy cả người. Đan Chính, cái lũ thiếu mẹ nhà ngươi, các ngươi, ai mà không biết ngươi? Ngụy Quân Tử, mặt ngoài thì duy trì chính nghĩa, diệt trừ bất bình, trên thực tế là vì danh tiếng của chính mình thôi. Như lần này, cha con Quan Đào tu luyện ma công, ngươi có điều tra không? Không có chứ, cũng chỉ vì mấy câu của Quan Đào, ngươi liền cho rằng hắn là người bị hại, mà không phải người gây sự. Còn để chuẩn đế đại nhân chủ trì công đạo, ta nhổ vào, đồ bỏ đi, Đan Chính giận dữ hét, các ngươi dựa vào cái gì nói ta? Các ngươi nói ta chỉ dựa vào lời của một bên, không thông qua điều tra, vậy xin hỏi chuẩn đế đại nhân có trải qua điều tra không? Chứng cứ đâu? Quan Đào, ngươi yên tâm, coi như là ta Đan Chính chết, cũng sẽ chủ trì công đạo cho ngươi, để thế nhân xem bộ mặt thật của bọn họ, chết có gì đáng sợ, cùng lắm thì trăm năm sau, lại là một người hảo hán. Trần Lâm khinh thường nói, chứng cứ, ngươi muốn chứng cứ, ta cho ngươi xem. Nói xong, Trần Lâm quay người nhìn Quan Đào, giận dữ hét, Quan Đào, còn không thừa nhận, ngươi còn muốn trốn tránh đến khi nào? Tu luyện ma công, ngươi cho là ta không phát hiện ra sao? Phù phù, Quan Đào toàn thân run lên, đối mặt với uy áp to lớn của Trần Lâm, cuối cùng sụp đổ, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt xoạt xoạt rơi xuống. Đây vẫn là bị dọa sợ, ta nhận sai, ta đáng chết, ta thừa nhận, phụ thân ta hoàn toàn chính xác tu luyện ma công, cần cốt tủy trẻ mới sinh để tu luyện, lúc trước Nam Cung Liệt phát hiện ra điều này, nên mới diệt Quan gia chúng ta. Cái gì? Đan Chính tại chỗ choáng váng. Không, sao có thể như vậy? Giả, tất cả đều là giả. Quan Đào tiếp tục nói, ta vì báo thù, cũng tu luyện ma công, thế nhưng ta mới vừa tu luyện, nhiều nhất hại mấy đứa trẻ con thôi. Súc sinh, mấy đứa trẻ con không phải cũng là trẻ con sao? Đan Chính sắc mặt tái xanh, gương mặt không muốn tin, mình vì cái gì? Vì chủ trì công đạo, vì để trời xanh tươi sáng. Bây giờ mới biết, mình hoàn toàn là mong muốn đơn phương, hoàn toàn bị lừa, hơn nữa còn bị lừa thảm hại. Ha ha ha ha, cười khổ, chỉ có cười khổ, chuẩn đế đại nhân, giết ta đi, ta đáng chết, nghe tin sàm ngôn, tội đáng chết vạn lần. Trần Lâm khinh thường nói, giết ngươi, ô uế tay ta, bất quá ngươi không nên quá may mắn, ngươi thật sự đáng chết, mà lại là tội đáng chết vạn lần. Nam Cung Liệt, hai người này giao cho ngươi, ban đầu chuyện không liên quan đến ta, hết lần này đến lần khác tìm ta chủ trì công đạo. Vậy thì tốt, ta hiện tại sẽ chủ trì công đạo tốt cho các ngươi. Trần Lâm không thèm để ý bọn hắn. Nam Cung Liệt đối với Trần Lâm cúi người thật sâu, cảm kích nói, đa tạ chuẩn đế đại nhân. Trần Lâm phất phất tay, Nam Cung Liệt đứng dậy, quay người nhìn Quan Đào cùng Đan Chính. Sau một khắc, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra khí thế dọa người, sát ý ngưng tụ, tựa như một dòng lũ lớn, giết, một đạo sát ý bùng nổ. Sau một khắc, đầu Đan Chính và Quan Đào nhảy lên cao, tại chỗ bỏ mình, đi, đi thiên đình. Chuyện của Nam Cung Liệt và Quan Đào chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa. Đan Chính chết lại khiến cho cái tên chính nghĩa của hắn biến thành một kẻ ngụy quân tử. Tiến vào Thiên Nguyên Thiên Đình mới là chuyện quan trọng nhất. Nhìn từng bóng lưng tiến vào Thiên Đình, Trần Lâm nói ra, Diệu Thiện, Vân Tịch, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Hai nàng gật đầu đồng ý. Đế Lộ Khai, mối nguy cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, mối nguy của dị tộc, Trần Lâm đã thấy, mối nguy bên trong nhân tộc, Trần Lâm trước đó không biết, hiện tại xem như đã biết. Khó trách, vì sao ba đại chuẩn đế đều một mặt kiêng kỵ, nguyên lai là vì vậy. Trước đó, tiên nhân chi đồ Phong Vô Ngân, tu vi chuẩn đế, vừa rồi, Trần Lâm thấy nhiều tôn chuẩn đế tiến vào thiên môn, thậm chí tiến vào Thiên Nguyên Thiên Đình, đối với bọn hắn mà nói, không phải vô thượng đại đế thì không thể rời khỏi thiên nguyên thế giới. Thế nhưng đối với những người ở thế giới khác mà nói, chỉ có chuẩn đế mới có tư cách tiến vào thiên nguyên. Các triều đại đầu tiên, vì sao nhân tộc chỉ có 18 tôn đại đế, 18 tôn đại đế này là thuộc về đại đế của thế giới thiên nguyên. Cũng không đại biểu chỉ có 18 tôn đại đế của dị tộc, đại đế của thế giới khác, một khi trở thành đại đế, trong vòng 3 ngày nhất định phải rời đi, nếu không sẽ bị thế giới thiên nguyên cưỡng ép đuổi ra ngoài. Đế Lộ cơ duyên, rốt cuộc là mở cơ duyên cho thế giới thiên nguyên, hay là mở cơ duyên cho thế giới khác? Đối với thế giới khác mà nói, cái cơ duyên này chỉ sợ là hậu hoa viên của bọn hắn. Một lần lịch luyện, Phong Vô Ngân quá phách lối, nếu như hắn lựa chọn không có tiếng tăm gì, lặng lẽ không một tiếng động, ai biết được hắn tồn tại, mang nhất nguyên châu, tu luyện sát lục kiếm đạo, cầm trong tay huyền băng phiến, Đế Lộ Khai, chỉ sợ thu hoạch không ít, không nói thành tựu đại đế, đột phá tu vi trước đó vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc là hắn ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, cuối cùng lưu lại chẳng qua là một cái xác chết. Điều này khiến Trần Lâm lo lắng về sự an nguy của Diệu Thiện tiên tử và Triệu Nhược Tịch. Hắn liền đánh vào hai người mấy đạo kiếm ý, lần này còn đánh vào một đạo Chu Tiên kiếm ý. Chu Tiên kiếm ý tu vi chưa đủ, một khi đạt đến cảnh giới nhất định, Chu Tiên kiếm ý bộc phát ra uy năng, chu diệt tiên thần, dễ dàng, oanh, ngay khi ba người bước vào cái gọi là Thiên Nguyên Thiên Đình. Còn chưa kịp nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, liền bị một rung động dữ dội đánh thức, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cánh tay cụt chân què, đã sớm vỡ vụn không còn hình dáng. Một đám người đang vây công một đầu cự thú, thái cổ yêu thú, không, hẳn là thái cổ hung thú, cự thú kỳ thực có thể chia thành yêu thú, hung thú, thần thú, ma thú, tiên thú, tuy nhìn như một, nhưng lại đi những con đường không giống nhau, một loại là con đường yêu tu, một loại là con đường ma tu, một loại là bản tính hung tàn, đi lên con đường hung ác tàn bạo, thần thú thì là con đường truyền thừa huyết mạch của tự thân. Thật muốn phân ra một cái thắng bại, thần thú là mạnh nhất, hung thú thứ hai. Bởi vì vô luận là thần thú hay hung thú đều đi trên con đường bản nguyên huyết mạch, phản pháp quy chân, mà ngược lại, hung thú, thần thú rất khó hóa hình, còn yêu tu, ma tu, tiên tu đều có thể đạt đến cảnh giới nhất định để hóa hình. Yêu tu và ma tu chính là yêu ma nhất tộc, tiên tu, tỉ như chân long nhất tộc, là tiên tu, thống trị tứ hải bát hoang vùng nước. Trước mắt đầu hung thú này, không biết đã tồn tại bao lâu ở Thiên Nguyên Thiên Đình này. Nhìn cực kỳ giống thần lằn, nhưng toàn thân xương cốt lại lồi ra, lại giống như một cái bộ xương khô. Hơn 10 người vây công, trong đó có nhiều tôn vương giả, nhưng vẫn không bắt được đầu hung thú này. Hết lần này đến lần khác đầu hung thú này lại chặn đường tiến vào bên trong. Muốn tiến vào nội bộ thiên đình, nhất định phải chém giết đầu hung thú này. Giống, đối mặt với mọi người vây công, thần lằn khô lâu hiển nhiên là phẫn nộ, phát ra tiếng giống giận dữ kinh thiên. Há miệng, một vệt kim quang từ trong cơ thể bay ra, lại có thể là một cái chuông lục lạc. Chuông lục lạc bay lên không trung, lay động kịch liệt, phát ra âm thanh chói tai, chấn động đến mức mọi người không khỏi che lỗ tai. Phát ra tiếng rên thống khổ, Trần Lâm cũng nhướng mày, vung tay lên, một vòng bảo hộ xuất hiện, bảo vệ Diệu Thiện và Triệu Nhược Tịch. Chương 297, tiên khí chuông lục lạc. Tiên khí, chuông này lại có thể là một kiện tiên khí, điên rồi, tất cả mọi người hai mắt đều lộ ra một đạo hào quang kinh người. Trước đó đánh giết Hắc Hổ Vương, mắt thấy hổ phách đao xuất hiện trước mặt mọi người, tranh nhau cướp đoạt, vì thế liều mạng nhất kích, ngay cả Thái Sơ Thánh Chủ đều động tâm, chớ đừng nói chi là lúc này, cái chuông lục lạc này là vật vô chủ. Cướp được chuông lục lạc, thực lực lập tức tăng lên một đoạn dài, đây là thời điểm đế lộ vừa mới mở ra, kỳ ngộ a, trước đó rất nhiều người đều lo lắng về việc có hay không lưu lại lạc ấn khi tiến vào thiên môn. Hiện tại, trong lòng đều có một ý niệm, đó là nhất định phải bước chân lên đế lộ, mở ra đại tranh chi thế, Tiêu Thanh Đế và Tiêu Linh Nhi huynh muội càng là hai mắt sáng lên. Hưng phấn đến cực hạn, nhất là Tiêu Thanh Đế, Toái Ngọc Quyết, lúc này chẳng phải đã mang lại tác dụng then chốt sao? Đối mặt đầu thần lằn khô lâu này, người khác khó đối phó. Nhưng hắn lại có thể dễ dàng ứng phó, phải biết, Toái Ngọc Quyết ngay cả kim cơ ngọc cốt đều có thể đánh vỡ. Huống chi là một con thần lằn khô lâu cảnh giới vương giả không quan trọng. Đối phó nó, một chưởng là đủ, hơn nữa còn có thể cướp đi tiên khí chuông lục lạc. Đồng dạng có ý tưởng này còn có rất nhiều người, nhất là vài vị chuẩn đế ẩn mình, chuẩn đế đến từ thế giới khác, trước đó bọn hắn đã thấy sự cường hãn và quyết đoán của Trần Lâm. Bọn hắn không phải là Phong Vô Ngân ngu xuẩn, đến thế giới của người khác còn ngang ngược tàn rỡ, không coi ai ra gì, ỷ vào thân phận tiên nhân chi đồ, kết quả chết rồi, chết chẳng có gì, tiên khí chuông lục lạc. Trần Lâm cũng cảm thấy rất hứng thú, bảo kích trả về một lần, nói không chừng lại là đại đạo pháp bảo, thấp nhất đại đạo kim tiên pháp bảo, cao hơn một chút thì đến tiên vương cấp bậc pháp bảo. Không sai, bảo vật này hắn Trần Lâm muốn. Không đợi Trần Lâm ra tay, Diệu Thiện lại muốn động thủ. Không phải hắn muốn động thủ, mà là vài vị chuẩn đế ẩn nấp trong bóng tối ra tay rồi. Dồn dập công kích Khô Lâu Thần Lằn, bản thân Khô Lâu Thần Lằn cũng là chiến lược đỉnh phong vương giả cảnh. Mấy vị chuẩn đế gia nhập đâu phải đối thủ, lập tức bị thương, tiên khí chuông lục lạc trực tiếp bay ra ngoài, đúng lúc bay đến chỗ Diệu Thiện tiên tử. Diệu Thiện tiên tử tay vồ lấy, một cái liền nắm trong tay. Tất cả mọi người đều nhìn lại, giao ra tiên khí há có thể để ngươi lấy đi. Ba tôn chuẩn đế, mấy vị phong vương cùng nhau hướng phía Diệu Thiện tiên tử đánh tới. Đao ý, kiếm ý, quyền pháp, trưởng pháp, pháp bảo phù văn các loại phô thiên cái địa tới, nếu đánh trúng Diệu Thiện tiên tử, chẳng phải lập tức bị đánh chết tại chỗ. Trần Lâm nổi giận, dám động đến nữ nhân của mình, muốn chết, đem Diệu Thiện che chắn ở sau lưng, hừ lạnh một tiếng, oanh một tiếng, như một đạo sấm nổ, quát to, lan, một đạo kiếm ý cũng theo đó bắn mạnh ra, kiếm ý quét ngang, tất cả mọi người lập tức bị một kiếm này bức lui. Là Trần Lâm chuẩn đế điện hạ, Trần Lâm xuất hiện, không thể nghi ngờ khiến những cường giả vương giả cảnh sắc mặt đại biến. Không tự chủ được lựa chọn nhượng bộ, trong lòng càng tràn đầy lo lắng, người khác bọn hắn còn có lòng tin một trận chiến, cướp đoạt một phen, thế nhưng trong tay Trần Lâm, bọn hắn nào dám cướp đoạt, nhưng mà, bọn hắn không cam lòng, tự nhiên có người đứng ra, ba tôn chuẩn đế ẩn núp trong bóng tối đã không thể ngồi yên. Dồn dập đứng dậy, Trần Lâm, chuẩn đế cường giả của thiên nguyên thế giới, tên phế vật Phong Vô Ngân kia bị ngươi giết chết, thế nào? Cái tiên khí này ngươi nghĩ nuốt vào, không biết khẩu vị của ngươi có đủ không? Một chuẩn đế nói, Trần Lâm liền ném tới người này một cái tiên vương vọng khí thuật. Thông tin cơ bản của người này hiện lên không sót gì. Chuẩn đế hậu kỳ, khó trách, khí thế trên người so với Phong Vô Ngân trước kia mạnh hơn nhiều. Trần Lâm dứt khoát tiếp nhận chuông lục lạc từ tay Diệu Thiện tiên tử. Nói, muốn cướp đoạt chuông lục lạc, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Nói xong, dứt khoát liền thu chuông lục lạc vào, lần này khiến ba người tức giận, đáng chết, giao ra tiên khí. Bằng không thì chết, nhớ kỹ, ta chính là Viên Phong, đến từ huyền hoàng đại thế giới, ta tuy không có bối cảnh thâm hậu như Phong Vô Ngân, là tiên nhân chi đồ, thế nhưng ta cũng không phải loại phế vật như Phong Vô Ngân có thể sánh bằng. Tên phế vật kia ta một tay có thể giết hắn. Ồ, Trần Lâm nói, ngươi nói xong chưa? Nói xong thì lan, ngươi, Viên Phong vô cùng tức giận, xem ra hôm nay không giết ngươi là không được. Viên Phong sau một khắc rút ra một thanh tiên kiếm, không tệ, thần cấp tuyệt đỉnh tiên kiếm, hướng phía Trần Lâm chém giết. Huyền hoàng đại thế giới có tam đại chân tiên, mà phía dưới vô số tiên môn thánh địa, đều là phụ thuộc vào tam đại chân tiên. Tam đại chân tiên đại biểu cho tam đại thánh địa, tiên môn vô số, Viên Phong là một trong số thái thượng trưởng lão của một tiên môn. Tiên môn này đứng sau lưng một cường giả đại đế, thực lực cường hãn, Viên Phong đặc biệt tinh thông kiếm pháp, một tay phi long kiếm quyết, xuất thần nhập hóa, kiếm pháp bày ra, xuất nhập thanh minh, hóa thành một đầu phi long, bay lượn, có thể giết người vô số, bằng vào môn kiếm pháp này. Không biết bao nhiêu người chết dưới kiếm của hắn, đây chính là một môn tiên cấp kiếm pháp, mặc dù sát lục kiếm pháp cũng là tiên cấp kiếm pháp. Thế nhưng điều kiện tu luyện sát lục kiếm pháp hà khắc. Thêm vào tính cách Phong Vô Ngân nhỏ nhen, ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, thiên phú tuy tốt, thế nhưng tu luyện lười biếng, đối phó chuẩn đế còn có khả năng, đối phó Viên Phong loại chuẩn đế uy tín lâu năm này thật đúng là không đáng chú ý. Viên Phong vừa ra tay, cũng có thể thấy được thực lực bất phàm của hắn, một kiếm hóa long, một đầu cự long dương nanh múa vuốt. Gào thét liên tục, quơ đuôi, không ngừng hướng phía Trần Lâm phát động trùng kích. Trần Lâm vung tay lên, một cái lồng lớn xuất hiện trước mặt mình. Cái lồng này là hắn căn cứ vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo mà thành. Đương nhiên Cửu Long Thần Hỏa Cháo không tu luyện được, nhưng có thể mô phỏng ra một môn thần cấp công pháp không tệ. Cửu Long Thần Hỏa Cháo công phòng nhất thể, có thể giết địch có thể hộ thể, vòng bảo hộ hình thành, bao bọc hắn cực kỳ kín kẽ, mặc cho ngươi công kích thế nào, vẫn không thể phá. Viên Phong vốn còn nghĩ đại triển thần uy phiền muộn dậm chân. Mình thế mà hoàn toàn không thể công phá phòng ngự của đối phương, thì còn đánh đấm gì? Viên Phong, Phi Long chuẩn đế, chỉ đến thế thôi sao? Ngươi lăn đi, để ta đến cho. Nói xong, Viên Phong chủ động động thủ, lật tay, tay chỉ một cái, một thanh tiên kiếm bay ra. Trần Lâm, ta gọi Tào Trấn, tiên khí là của ta không giống Viên Phong, thân phận của ta không kém Phong Vô Ngân, ta cũng là tiên nhân chi đồ, lại một vị tiên nhân chi đồ, có chút ý tứ, đây là rớt vào ổ tiên nhân rồi, không hổ là tiên nhân chi đồ. Bởi vì kiếm trong tay Tào Trấn lại là một thanh tiên kiếm thập nhị phẩm tiên cấp. Tiên khí vừa ra, trong nháy mắt bộc phát ra lực công kích kinh người, răng rắc một tiếng, vòng bảo hộ vỡ vụn, tiên kiếm đâm thẳng vào ngực Trần Lâm, Trần Lâm hai mắt nhíu lại, trong lòng không khỏi giật mình, mấy tiên nhân chi đồ này từng người bất phàm, trước đó Phong Vô Ngân nhất Nguyên Châu, hiện tại tiên khí, toàn bộ đều là từng cái đồng tử Tống Bảo, bảo vật đều đưa đến tận mặt, vậy không khách khí, Trần Lâm cũng không phải người lập dị, hừ lạnh một tiếng, khẽ vươn tay, Tiên Thiên Phong ba tiêu phiến xuất hiện trong tay. Chương 298, hai kiện tiên khí, Tiên Thiên Phong ba tiêu phiến vung lên, một cỗ tiên thiên ba vị thần phong trong nháy mắt thổi ra. Công kích của Tào Chấn lập tức bị ép, tiên kiếm trong tay tựa như không thể khống chế mà rời tay bay ra, lơ lửng giữa không trung, theo Trần Lâm quạt phong ba tiêu phiến một cái, tiên kiếm hướng phía Trần Lâm bay đi, bị Trần Lâm một tay chộp lấy, Tào Chấn sắc mặt đại biến, kiếm của ta, vội vàng muốn gọi trở về, đáng tiếc thanh kiếm vừa bị ba vị thần phong đánh trúng. Không chỉ thổi bay thanh kiếm này, mà còn trực tiếp thổi tan sự trưởng khống của hắn đối với thanh kiếm. Nói cách khác, thanh kiếm này hiện tại là vật vô chủ, Trần Lâm lạnh nhạt nói, thanh kiếm này hiện tại thuộc về ta, kiếm tên Linh Diên, hảo kiếm. Tào Chấn sắc mặt thay đổi, giận dữ nói, đưa ta Linh Diên kiếm. Thân hình lóe lên, hướng phía Trần Lâm nhào tới, trở tay là một trường, trường lực cường hãn khiến hư không phảng phất đông cứng, sát ý vô biên cô đọng. Một trường thoạt nhìn bình thường này, là một môn tiên cấp trường pháp mà Tào Chấn nhất mạch tu luyện. Lớn hư không thủ ấn, chấn động hư không vỡ vụn, đây chính là chỗ lợi hại của một trường này. Một trường này mắt thấy sắp đánh trúng Trần Lâm. Trần Lâm động, khinh thường hư lạnh một tiếng, thân hình hóa u, vũ bộ thi triển, ngay khi trường sắp đánh trúng hắn, một trường đánh hụt, lập tức khiến Tào Chấn sững sờ, ngay trong khoảnh khắc ngây người, Trần Lâm sau một khắc xuất hiện trước mặt hắn, đưa tay là một quyền. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chí Tôn Thần Quyền hoàn toàn chính xác đi đến 5 chiêu về sau, tu vi chuẩn đế không đủ để chống đỡ ý cảnh của nó, nhưng Trần Lâm đã mở ra lối riêng, 5 chiêu quyền pháp có thể hợp lại và có thể tách ra. Hắn liền đem nó mở ra, cứ như vậy, 5 chiêu không phải 5 chiêu quyền pháp tất cả đều đạt đại đạo cấp, mà là chiêu thứ nhất, Vương Đạo Sát Quyền chỉ có tuyệt phẩm, chiêu thứ hai, Hoàng Đạo Bá Quyền chỉ có tiên cấp, chiêu thứ ba, Đế Đạo Thần Quyền chỉ có đại đạo cấp, chiêu thứ ba cũng như thế, chiêu thứ tư, chiêu thứ năm, cứ thế mà suy ra. Một quyền ném ra, lực lượng Vương Quyền và Sát Quyền trong nháy mắt bộc phát. Vương Đạo Đỉnh Phong, Sát Đạo Sát Lục, Tào Chấn mặc dù bị thủ đoạn bất ngờ của Trần Lâm làm cho chấn nhiếp, cướp đi tiên kiếm, nhưng phải nói thân là tiên nhân chi đồ, vẫn có chút thực lực. Trần Lâm đoán sơ qua, không kém Thái Sơ Thánh Chủ, thậm chí còn hơn Giao Trì Thánh Mẫu một chút. Thiên Nguyên Thế Giới, Tam Đại Thánh Địa, Tam Đại Chuẩn Đế, Trần Lâm đã giao thủ với Thái Sơ Thánh Chủ, giao thủ với Giao Trì Thánh Mẫu, chỉ có Đại Nhật Như Lai Phật là chưa từng giao thủ. Tam Đại Chuẩn Đế, Đại Nhật Như Lai là người đứng đầu, còn có Yêu Sư Côn Bằng, chỉ mạnh hơn Thái Sơ Thánh Chủ và Giao Trì Thánh Mẫu một chút. Chưa kể đến việc Trần Lâm đạt được Tiên Vương Nhất Kích. Trước đó hắn đã là người đứng thứ hai trong nhân tộc Thiên Nguyên Thế Giới. Chỉ sau Đại Nhật Như Lai Phật, hiện tại, đã nhảy lên siêu việt Đại Nhật Như Lai Phật, bằng vào Tiên Vương Nhất Kích, thậm chí, có thể giết Đại Đế, có thể giết Tiên Nhân. Tào Chấn đây là đụng vào tấm sắt, không cần dùng Tiên Vương Nhất Kích, chỉ cần hơi phóng thích một chút lực lượng Tiên Vương cũng đủ để khiến ngươi sụp đổ, thậm chí như một miếng đậu hũ nát, chạm vào liền vỡ, lực lượng cường hãn, trực tiếp vấn toái chân không, cùng lớn hư không thủ ấn hung hăng đụng vào nhau, một bên đánh nát hư không, một bên vấn toái chân không, giữa hai bên nhìn như bình thường, nhưng tồn tại chênh lệch cực lớn, thiên đại lực phá hoại thậm chí có thể khiến thiên địa biến sắc. Dục vọng làm chuẩn, thiên địa chống lại, một quyền khiến Tào Chấn lùi lại mấy bước, lúc này mới đứng vững thân hình, mặt đầy rung động nhìn Trần Lâm, Trần Lâm khinh thường nói, tiên khí thuộc về ta. Ngươi có ý kiến gì không? Tào Chấn vô cùng phẫn nộ, hận không thể giết chết Trần Lâm, nhưng vừa rồi giao thủ đơn giản khiến hắn nhận rõ một sự thật. Trần Lâm mạnh, không phải hắn có thể đối phó, khẽ cắn răng nói, tiên khí là của ngươi, ta không có ý kiến. Trần Lâm hết sức hài lòng nói, còn không mau cút. Tào Chấn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trần Lâm nhìn hai người còn lại, Viên Phong và Tôn Chiêu. Tôn Chiêu là một chuẩn đế cường giả khác, dáng vẻ ông lão năm 60 tuổi, nhìn có vẻ gầy yếu. Nhưng ai nấy đều thấy người này không hề đơn giản, toàn thân lộ ra một tia khí tức âm tổn, hắn không phải tiên nhân chi đồ, cũng không phải đệ tử tiên môn, mà là một lão ma, mà cũng không đến từ huyền hoàng đại thế giới, mà đến từ một thế giới tương tự thiên nguyên thế giới. Chuẩn đế vi tôn, hắn đương nhiên là đỉnh phong chuẩn đế, cũng là người Trần Lâm nhìn thêm vài lần, sự uy hiếp mạnh mẽ, khiến Trần Lâm có chút kiêng kỵ, dưới tiên vương vọng khí thuật, cộng thêm nhất trưởng kinh thôi diễn, người này mạnh hơn Yêu Sư Côn Bằng, bản thân mình. Trừ khi vận dụng Chu Tiên kiếm ý, thêm vào tiết lộ khí tức Tiên Vương Nhất Kích, mới có thể hạ gục người này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.